Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp hút linh khí vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sau một lần tẩy lễ linh khí, dù không thể làm linh dược phát triển nhanh, cũng có thể phục hồi những tổn thương cũ khi di chuyển. Lúc đó, mình có thể trực tiếp nâng cao phẩm chất của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Điều này hơi khó, nhưng tôi có thể nghiên cứu một chút. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng đưa ra một phương pháp. Ngươi có thể nghiên cứu nguyên lý của trận tụ linh. Được, đại ca. Sau khi đồng ý, Trần Mộc cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp sử dụng thổ hành, chui xuống đất. Lặng lẽ tiến đến chỗ đệ tử Thiên Vũ Tông đang tu luyện. Trong thời gian này, tất cả các mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn từ việc giết quái vật đều được anh dùng để nâng cấp thần thông. Trong đó, định thân thuật, tam muội chân hỏa, thổ hành đều được nâng cấp lên phẩm chất thần thoại. Hiệu quả cũng được cải thiện rất nhiều. Bây giờ khi sử dụng thổ hành, ngay cả người ở cảnh giới hợp thể cũng không thể phát hiện ra mình. Chính nhờ phương pháp này, anh đã tự tay trộm sạch nhà của mấy con hợp thể đại yêu. Rất thuận lợi đến dưới một đệ tử Thiên Vũ Tông. Thông qua thần niệm cảm nhận được đối phương đang tu luyện. Không chút do dự, định thân thuật phát động, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp trốn thoát, đã bị chém giết. Đinh, chém giết Ngụy Thành Thiên, nhận được nhất Nguyên Thánh Anh. Làm xong những điều này, để tránh bại lộ, Trần Mộc trực tiếp thu thi thể đối phương vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Làm xong những điều này, lại chui xuống đất. Tiếp tục thu hoạch người trong bí cảnh này. Dù sao lát nữa hút linh khí, chắc chắn sẽ kinh động những người này, nếu không giải quyết, nhất định sẽ bại lộ. Trong chốc lát, Trần Mộc như một bóng ma trong đêm đen. Nhanh chóng thu hoạch đệ tử Thiên Vũ Tông. Nửa canh giờ, cả bí cảnh chỉ còn lại một mình anh là người sống. Cũng đồng thời, bên tai Trần Mộc vang lên tiếng nói của ý thức phó bản. Đại ca, đã nghiên cứu ra rồi, chỉ là không biết hiệu quả, chúng ta thử xem. Vậy thử xem. Nghe thấy điều này, ý thức phó bản không dừng lại. Trực tiếp cụ thể hóa một la bàn, trên đó có những văn trận phức tạp. Trần Mộc nhìn hiểu. Cái này dùng thế nào? Đại ca, chỉ cần ổn định cung cấp chân nguyên là được. Chân nguyên khổng lồ được đưa vào. Khoảnh khắc tiếp theo, la bàn sáng lên. Một luồng lực lượng tỏa ra xung quanh. Linh khí xung quanh như bắt đầu chạy loạn, bắt đầu liên tục lưu động. Thông đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng được mở ra. Tiếp theo, linh khí khổng lồ đã đổ về phía thông đạo đã mở, đệt, giống như mở cửa đập. Ngay cả Trần Mộc cũng không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, có thể đạt được hiệu quả này. Như cảm nhận được suy nghĩ của Trần Mộc, ý thức phó bản cười giải thích. Đại ca, thực ra rất đơn giản, tôi chỉ thay đổi đạo văn cốt lõi của trận tụ linh, ban đầu hút linh khí xung quanh, bây giờ bắt đầu đẩy linh khí. Cộng với lối vào tiểu thế giới của anh, vừa hay có hiệu quả. Nghe xong lời giải thích, Trần Mộc lần đầu tiên cảm thấy, gã này là một nhân tài. Mình chỉ nhắc một chút, đã làm được đến mức này. Cần phải bồi dưỡng tốt. Sau này cũng nghiên cứu nhiều về trận pháp, ít nhất luyện đan, luyện khí những thứ này đều nên nghiên cứu. Suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Mộc cảm thấy mình không thể nào đi luyện những kỹ năng này, một là lãng phí thời gian, thứ hai là để anh tu luyện, còn không bằng trực tiếp cướp về nhanh hơn. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi ý định. Bồi dưỡng ý thức phó bản một chút, nếu thành công, gã này sẽ phụ trách hậu cần. Đinh, cấp độ tăng lên, chúc mừng đạt đến cấp 120. Đinh, do 4 chỉ số của bạn chưa đạt tiêu chuẩn, không thể nhận được chìa khóa phó bản, hãy nhanh chóng nâng cao 4 chỉ số. Trần Mộc đang bận rộn, đột nhiên bị tiếng nhắc nhở làm gián đoạn. Anh không để ý đến cấp độ. Chủ yếu là bây giờ tốc độ tăng quá chậm. Anh cảm thấy thanh kinh nghiệm tăng cấp của mình có điểm khác. Đã thanh lý nhiều bí cảnh như vậy, mới tăng được bao nhiêu cấp. Nếu đổi thành những người chơi khác, có lẽ một bí cảnh đã đủ để họ chuyển một chuyển. Dữ liệu bí cảnh ghi lại thế nào rồi? Trần Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi. Gần như đồng thời, ý thức phó bản đã lên tiếng đáp. Đã ghi lại xong, những người này đã không còn hữu dụng. Lời chưa dứt, trong tay Tu La Minh Ngục Liêm đao đã vung lên. Phụt, đinh, chém giết Trương Liệu Lượng, nhận được nhất Nguyên Thánh Anh. Cùng với máu bắn tung tóe, mấy thanh niên khác, sắc mặt đều thay đổi dữ dội. Muốn cầu xin tha mạng. Không đợi những người này mở miệng, Tu La Minh Ngục Liêm đao trong tay lại vung lên. Tất cả đều bị chém giết. Đinh, chém giết Lý Thanh Tuyền, nhận được pháp bảo đặc biệt Phán Quan Bút. Đinh, chém giết Chu Vũ, nhận được Thiên Lý Truy Phong Phù. Đinh, chém giết Quý Thương Lang, nhận được một chút xui xẻo của thân công báo. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, lông mày Trần Mộc giật liên hồi. Đợt này bay lên, trực tiếp nổ ra hai vật phẩm đặc biệt. Xui xẻo của thân công báo trước đây đã từng sử dụng, hiệu quả không tồi, thấy ai không vừa mắt, cứ ném là được. Dù không chết, cũng phải mất nửa cái mạng. Thuộc về vật phẩm cấp chiến lược. Tên, phán quan bút. Phẩm chất, thần thoại 3 sao. Kỹ năng, phán sinh tử. Giới thiệu, pháp bảo này cần phối hợp với sinh tử bộ, nếu không có sinh tử bộ không thể sử dụng. Phán sinh tử, giảm tiêu hao thọ nguyên, tăng cường chức năng sinh tử bộ. Nhìn thông tin, Trần Mộc có chút mơ hồ. Bây giờ thông tin pháp bảo ra, sao càng ngày càng đơn giản. Giảm bao nhiêu, tăng cường bao nhiêu cũng không ghi rõ. Đang khi Trần Mộc muốn thử nghiệm, một luồng khí tức đột ngột giáng xuống. Trong nháy mắt, sát khí lập tức khóa chặt anh. Ngươi là ai? Những người này đều do ngươi giết. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, như một cái búa lớn đập vào tâm thần Trần Mộc, dù thân hồn mạnh mẽ, cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng. Rõ ràng cũng không ngờ, cường giả Thiên Vũ Tông sẽ đột nhiên giáng lâm bí cảnh. Trực tiếp khiến anh không kịp trở tay. Ý thức phó bản, rút. Trong lòng trực tiếp hét lớn. Gần như đồng thời, một thông đạo không gian đã xuất hiện. Cảnh tượng này lại khiến cường giả thần bí kia lộ ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Hừ, tiếng nói chưa dứt, linh khí xung quanh ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn, đã chụp về phía Trần Mộc. Nguy hiểm sinh tử, không kịp nghĩ đến điều gì khác, Trảm Tiên Phi Đao đã được triệu hồi ra. Thời gian này, trực tiếp để linh phách trong đó đột phá 100 vạn. Cũng là nhiều nhất một lần. Xin bảo bối xoay người. Nhìn thấy bàn tay lớn sắp giáng xuống, miệng bình mở ra. Một làn khói trắng xuất hiện, cũng khiến bàn tay lớn kia dừng lại một chút. Ngay sau đó liền quay trở lại trong hồ lô. Làm xong những điều này, Trần Mộc không dám chần chừ, lao đầu vào trong thông đạo không gian. Cũng vào lúc này, tại nơi ở của một vị lão tổ nào đó của Thiên Vũ Tông, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. A ha, sợi thần hồn đó đã bị nghiền nát. Cơn đau dữ dội cũng khiến các lão tổ khác đến. Nhanh, bí cảnh có biến, có kẻ trộm giết đệ tử môn phái của ta. Nhẫn nhịn cơn đau nói. Lời này vừa dứt, một sợi thần hồn của những lão tổ Thiên Vũ Tông lần lượt giáng lâm. Trần Mộc thì đã rời đi rồi. Lão Lục, chuyện gì vậy? Trong nơi ở của vị lão giả đó, có người không nhịn được mở miệng hỏi. Vị lão giả bị nghiền nát thần hồn sắc mặt có chút khó coi, kể lại toàn bộ sự việc mình gặp phải. Khiến sắc mặt đám lão tổ Thiên Vũ Tông lập tức trầm xuống. Thế mà có kẻ dám tính toán Thiên Vũ Tông, thật tưởng vẫn còn là 100 năm trước sao? Chuyện này không thể bỏ qua, đã chịu thiệt hại lớn như vậy, nhất định phải có một lời giải thích. Chu lão đệ, ngươi ra tay đi. Rất nhanh, ánh mắt mọi người rơi vào một lão giả mặc áo gai. Thấy sự chú ý của mọi người rơi vào mình, lão giả áo gai trước tiên cười một chút, rồi mới mở miệng nói. Dù các vị không nói, ta cũng sẽ làm, thừa dịp tên trộm vừa mới rời đi, ta cũng có thể sử dụng nhân quả tuyến truy tìm, các vị theo ta. Đám lão tổ giáng lâm. Chu lão đệ, phiền ngươi rồi. Lão giả áo gai khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi ngồi xếp bằng giữa không trung. Từng đạo nhân quả tuyến xuất hiện trong mắt hắn, trực tiếp khiến lão giả áo gai ngẩn người. Đột ngột mở mắt. Có mấy người? Không nhịn được mở miệng hỏi. Éo phải một người, trong cảm nhận của hắn, cả nghìn người cũng không chỉ. Những nhân quả tuyến hỗn loạn đó, giống như những sợi len rối vào nhau, phức tạp vô cùng. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu. Bị hỏi như vậy, vị lão giả bị thương thần hồn kia có chút nghi hoặc trả lời. Chỉ một người thôi. Đâu chỉ một người, cả nghìn người cũng không chỉ. Hơn nữa bí cảnh này đã hỏng một nửa rồi. Lão giả áo gai thở dài một tiếng. Có vài khu vực ngay cả linh vật cũng không còn. Thậm chí hắn cảm thấy linh khí ở đây rõ ràng còn thưa thớt hơn trước đây. Các vị, đợi một chút, để ta truy tìm tên trộm đó. Nói xong lại nhắm mắt, tiến vào trạng thái đặc biệt. Nhìn những nhân quả tuyến phức tạp trước mắt, cũng chỉ có thể cứng đầu mà tiến lên. Tùy tiện tìm một đường, muốn đuổi theo. Nhưng rất nhanh, lão giả áo gai đã buồn bực. Sao lại là đệ tử môn phái của mình? Cũng không để tâm. Cùng với việc không ngừng truy tìm, sắc mặt lão giả áo gai càng lúc càng khó coi. Chết tiệt, nhân quả chi đạo của người đó cao hơn ta, chúng ta đã bị người ta đùa giỡn. Gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong cảm nhận của hắn, những nhân quả tuyến đó ít nhiều đều có liên quan đến mấy thế lực lớn. Thậm chí không ít còn là của Thiên Vũ Tông họ. Trong đó có người hắn còn từng gặp. Nếu chỉ một hai người ở trong bí cảnh nhà mình thì còn nói được. Nhưng vấn đề là hàng trăm đạo nhân quả tuyến truy tìm lại toàn là người của mấy đại môn phái. Điều này thật đáng suy ngẫm. Nghĩ lại cũng chỉ có khả năng bị đùa giỡn. Còn việc mấy đại môn phái cùng liên kết nhắm vào Thiên Vũ Tông, đó đơn giản là chuyện vô căn cứ. Huống chi trong đó còn có đệ tử môn phái của họ. Chu lão đệ, nếu không thể truy tìm thì thôi vậy. Có lão tổ mở miệng hỏi. Lời này vừa dứt, sắc mặt lão giả áo gai có chút khó coi. Sao lại không thể, chỉ là phiền phức hơn một chút, cần phải tìm ra một đường nhân quả tuyến chính xác từ trong đó. nói xong lại tiến vào trạng thái đặc biệt. Bắt đầu kiểm tra từng đường nhân quả tuyến, không đúng, không đúng, vẫn sai, không biết đã trôi qua bao lâu. Lão giả áo gai đột nhiên thân thể run lên, trên mặt còn lộ ra một tia vui mừng khôn xiết. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Vừa nói, càng chuẩn bị theo đường nhân quả tuyến này, đuổi theo xem thử, rốt cuộc là ai gan to như vậy, lại dám tính toán Thiên Vũ Tông của họ. Chưa kịp nhìn thấy người đó, đã thấy trước một đôi mắt vàng như đại nhật. Một cảm giác chết chóc ngột ngạt ập đến. Giống như bị tứ hung nhìn chằm chằm, lão giả áo gai chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tiếp theo là một ngụm máu nghịch phun ra, phụt, không thể nhìn thẳng, đừng truy tìm. Lời chưa dứt, đã trực tiếp ngất đi. Trực tiếp triệu hồi hai vị sư tôn, mang theo hắn bỏ chạy. Đợi khi trở lại môn phái, hai người mới không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Nghe câu này, Trần Mộc nuốt nước bọt. Thật sự dọa hắn một phen, người ra tay kia, đa phần là tầng thứ tán tiên, may mà mình quả đoán, tế ra Trảm Tiên Phi Đao. Trực tiếp chém đứt đạo thần hồn đó. Nếu chậm, đợi khi bản thể đối phương đến, mình chắc chắn không chạy thoát. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng âm thầm quyết tâm, nên thẳng thắn rồi. Thuật pháp tu tiên quá nhiều, khó tránh khỏi có loại thuật pháp truy tìm. Hắn lo lắng mình bị lộ. Chỉ có thể trước khi điều đó xảy ra, nói ra sự việc, để mấy vị sư tôn của mình giúp mình nghĩ cách. Triệu sư tôn, xin ngài gọi mấy vị sư tôn khác đến, con có việc muốn nói với các ngài. Không còn do dự, đi thẳng vào vấn đề. Triệu Vô Địch có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi. Quay người đi gọi người khác. Lý Trường Thanh thì không hỏi gì, lặng lẽ chờ đợi những người khác đến. Chốc lát sau, mấy vị sư tôn của Trần Mộc đều đến. Ngươi gấp gáp tìm chúng ta đến có chuyện gì? Lời này vừa dứt, Trần Mộc không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mấy vị sư tôn. Sư tôn, con gây họa rồi. Một câu, mấy vị sư tôn đều hơi sửng sốt. Triệu Vô Địch có tính cách thẳng thắn nhất trực tiếp nói. Đứng lên, ngươi gọi chúng ta là sư tôn, có chuyện gì chúng ta gánh, có gì cứ nói thẳng. Còn dùng một tay kéo Trần Mộc dậy. Diệp Lăng Tiêu cười nói. Đồ đệ có chuyện gì cứ nói thẳng, chuyện lớn đến đâu vẫn còn mấy lão già chúng ta. Mấy người khác tuy không nói gì, nhưng có thể thấy, đều có thái độ như vậy. Điều này khiến Trần Mộc phần nào cảm động. Đến thế giới tu tiên, không thiệt nhất chính là bái mấy vị này làm sư. Không chỉ vơ được một đống bị động siêu mạnh, mấy vị này cũng thật sự coi trọng mình. Thấy các sư tôn có thái độ như vậy, cũng không có gì để do dự nữa. Liên Tiêu Sái mở miệng nói. Thực ra là con đã lục tung xào huyệt của Thiên Vũ Tông. Các sư tôn trong lòng tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe tin này, cũng đều sửng sốt. Lục tung, xào huyệt Thiên Vũ Tông. Đừng nói một đệ tử kim đan nhỏ bé. Ngay cả những tán tiên như họ, cũng khó làm được. Nhất thời, các sư tôn rơi vào im lặng. Đồng thời không biết nên nói gì. Thời gian không đợi người. Trở về môn phái đã lãng phí rất nhiều thời gian. Điều này khiến Trần Mộc có chút gấp gáp, vội vàng mở miệng bổ sung. Hơn nữa lần cuối cùng, con còn bị lộ, sư tôn có biện pháp nào nhanh giúp con ẩn giấu một chút, đừng để thủ đoạn truy tìm của đối phương tìm thấy con. Những người khác thì không có phản ứng lớn. Người mù đứng ở rìa ngoài cùng, tâm có cảm ứng. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lại có kẻ xui xẻo sắp xui xẻo rồi. Nhân quả chi đạo của hắn, tuyệt đối có thể xếp top 3 thế giới tu tiên, ngay cả hắn, nếu không phản ứng đủ nhanh, cũng đủ quả đoán, e rằng đã bị phản phệ ngất đi rồi. Lại nghĩ đến chuyện nhục nhã như Thiên Vũ Tông bị trộm nhà. Đạo hữu tu luyện nhân quả đạo của Thiên Vũ Tông, e rằng cực kỳ tức giận, đa phần sẽ không lưu tay. Lúc này, đa phần đã ngất đi rồi. Chậm rãi suy diễn ra một kết quả. Vui vẻ lấy ra một bình rượu uống một ngụm. Con người là như vậy, khi có người xui xẻo hơn, những chuyện xui xẻo xảy ra trên người mình sẽ không còn đáng kể. Yên tâm, từ khi ngươi trở về Linh Hư Tông, ta đã bố trí xong, không cần lo lắng. Sư tôn người mù bình thản mở miệng. Nghe câu này, mắt Trần Mộc sáng lên. Gặp mặt một lần, đã biết người này không đơn giản, không ngờ còn có thể biết trước. Đa tạ sư tôn. Sư tôn người mù khẽ vẫy tay. Cảm thấy giả vờ một chút là được, giả nhiều dễ lộ, liên chuyển đề tài. Nói về chuyện của ngươi đi, làm sao trộm được xào huyệt của Thiên Vũ Tông. Biết chuyện đã giải quyết, Trần Mộc cũng thả lỏng, đồng thời bắt đầu giải thích. Con tìm được phương pháp không cần chìa khóa bí cảnh, vẫn có thể vào bí cảnh, con mượn phương pháp này mới có thể vào bí cảnh Thiên Vũ Tông. Ngoại trừ Lý Trường Thanh và Triệu Vô Địch hai người đã dự đoán trước. Mấy vị sư tôn khác đều xuất hiện một chút dừng lại. Thậm chí ngay cả sư tôn người mù rượu cũng chảy ra, hắn còn chưa biết. Lại rơi vào im lặng kỳ quái. Năng lực kiểu này của Trần Mộc, đừng nói các thế lực khác, ngay cả họ vừa nghe cũng sợ. Ai muốn nhà mình thường xuyên bị người ta ghé thăm? Khụ khụ, vậy ý của ngươi là? Diệp Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa dứt, Trần Mộc đã nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Cùng nhau khai thác. Âm thanh rơi xuống, mấy vị sư tôn đều rơi vào im lặng. Họ bây giờ mới phát hiện đồ đệ này của mình ít nhiều có chút không biết xấu hổ. Cái gì mà cùng nhau khai thác? Chủ nhân người ta đồng ý chưa? Sư tôn, thực ra con có thể cảm nhận được môn phái chúng ta càng ngày càng yếu thế. Con không hiểu lý do gì, nhưng con biết nếu tiếp tục đi xuống dốc, không có người đến sau mà các vị lão tổ lần lượt phi thăng, Linh Hư Tông tất sẽ suy tàn. Hắn sớm đã nhìn ra vấn đề này. Chỉ trong khoảng thời gian này, hắn giết những đệ tử Thiên Vũ Tông đó, có thể rõ ràng nhận thấy khoảng cách cùng tầng thứ. Số lượng không bằng thì thôi, thậm chí chất lượng cũng có khoảng cách không nhỏ. Lăng nhăng như đàn bà vậy, đồ đệ ngươi nói đi, ta ủng hộ ngươi. Thấy các sư tôn do dự không quyết, Triệu Vô Địch trước tiên đứng ra, trực tiếp bày tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý, tu tiên vốn là tranh đấu, chỉ dựa vào thiên phú không đi xa được, cần lượng lớn tài nguyên. Lý Trường Thanh cũng chậm rãi mở miệng. Thấy hai người đồng ý, mấy vị sư tôn còn lại cũng đều khẽ gật đầu. Sư tôn người mù đồng thời mở miệng. Ngươi định làm thế nào? Thấy mình đã thuyết phục các sư tôn này, Trần Mộc cũng cuối cùng thở phào. Nói ra suy nghĩ của mình. Chính là mời cao tầng Thiên Vũ Tông hoặc đệ tử cốt cán đến giao lưu. Hắn nhân cơ hội ghi lại tọa độ bí cảnh của đối phương, rồi từ từ phá giải, đợi khi đối phương thả lỏng cảnh giác, hoặc đợi khi đối phương nuôi dưỡng bí cảnh, trực tiếp đến một lần vơ sạch. Nghe kế hoạch của Trần Mộc, ngay cả sư tôn đã trải qua phong sương cũng không nhịn được cảm thán. Thật độc ác. Đây là chuẩn bị đào tận gốc Thiên Vũ Tông. Nếu có thể thành công, không ra nghìn năm, Thiên Vũ Tông e rằng sẽ rơi khỏi thập đại tiên môn. Chúng ta sẽ sắp xếp, đồ đệ ngươi có cần gì không? Điều khiến mọi người không ngờ là, Kỳ Duyên vẫn chưa mở miệng đã nói. Còn bày tỏ thái độ phối hợp với Trần Mộc. Sư tôn, không cần gì khác, con cần tiếp xúc với những đệ tử cốt cán Thiên Vũ Tông đó. Trên người họ có tàn dư bí cảnh, chỉ có dựa vào mối liên hệ của họ với bí cảnh, con mới có thể suy ngược. Vậy thì đơn giản, qua một thời gian nữa, sẽ là cuộc thi đấu của thập đại tiên môn, lúc đó có lẽ là một thời cơ không tồi. Lời này vừa dứt, mấy vị sư tôn khác đều lóe lên một tia ngạc nhiên. Trong lòng đều lẩm bẩm. Không hổ là người sống lâu nhất, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã làm người ta kinh ngạc. Đây là chuẩn bị tính toán luôn các môn phái khác. Thực ra nghĩ kỹ, một con cừu là thả, một đàn cừu cũng là thả, vậy thì không có gì đáng lo ngại nữa. Cách cuộc thi đấu thập đại tiên môn vẫn cần một khoảng thời gian. Trần Mộc cũng yên phận lại. Gia Gia thật thật ở lại Linh Hư Tông tu luyện. Chuẩn bị nhân cơ hội này nâng 4 chỉ số thuộc tính lên đến yêu cầu. Cũng có thể nhận được chìa khóa bí cảnh mới, không biết lúc đó có thể tiếp tục hay không. Đồ đệ, ăn cơm rồi. Một giọng nói hùng hậu vang lên. Tiếp theo là thấy Triệu Vô Địch vạm vỡ đã vào động phủ. Đợi chút nữa hãy tu luyện, đến giờ ăn trưa rồi, lần này đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một nồi canh, đảm bảo thơm đến rụng lưỡi. Nói xong còn kéo Trần Mộc đi ra ngoài cửa. Trước tiên thấy một con chim bay không rõ tên, lúc này đã được nướng vàng ươm nhỏ dầu. Bên cạnh còn có một cái đỉnh quen thuộc, chính là cái dùng để hấp thu linh dược lần trước. Lúc này, một mùi thơm nồng đang bay ra, chúng ta không thể bạc đãi cơ thể mình được, ăn nhiều vào. Triệu Vô Địch trực tiếp giật xuống một cái đùi quái điểu nướng, đưa qua. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Không phải anh kiêu ngạo, chủ yếu là trong thời gian qua, ngày nào cũng ăn yêu thú với đủ kiểu, dù có ngon đến mấy, anh cũng đã ăn đủ rồi. Huống chi, còn là một ngày 3 bữa. Mỗi bữa ăn của anh ít nhất cần một canh giờ, một ngày tổng cộng có được mấy canh giờ. Ăn đi, ăn thật nhiều vào, sư tôn chắc chắn không để con thiệt thòi đâu, đợi một thời gian nữa, ta sẽ xem ở đâu có yêu thú cảnh đại thừa, ta sẽ đi bắt vài con, thứ đó mới thực sự bổ dưỡng. Lời này rõ ràng cũng khơi dậy sự thèm ăn của Triệu Vô Địch, miệng âm thầm nuốt nước bọt. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cúi đầu gặm thịt điểu. Đồng thời, trong lòng đang nghĩ một việc, không biết mình có nên tu luyện một môn công pháp thôn phệ không. Ngày nào cũng ăn huyết thực, lãng phí quá nhiều thời gian. Thấy Trần Mộc đã bắt đầu ăn, Triệu Vô Địch cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, tham gia vào trận chiến. Tiểu tử, ngươi có hứng thú tham gia tiên môn đại tỷ không? Đột nhiên mở miệng hỏi. Trần Mộc lập tức lắc đầu. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Vô Địch cười nói. Cũng tốt, đối với ngươi mà nói, những đối thủ đó đều quá yếu, họ đều không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Tưởng rằng Trần Mộc coi thường những người đó. Còn việc đi hay không, hắn cũng không quản, chỉ đơn thuần hỏi thăm. Cũng vào lúc này, Trần Mộc nuốt miếng thịt quái điểu trong miệng, mới mở miệng nói. Bản thể tôi đi hay không cũng được, tôi muốn dùng phân thân đi thử xem. Thời gian qua, cũng phát hiện ra một vấn đề. Đường đường giới tu tiên, cùng cảnh giới lại không có đối thủ nào đánh được một hiệp. Điều này tuy chứng minh bản thân mạnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rèn luyện kỹ năng chiến đấu cũng không tệ. Bản thể quá mạnh, vậy thì để hóa thân đi. Hóa thân qua thời gian tu luyện này, cũng sắp đến cảnh kim đan rồi. Thời gian này cố gắng một chút, nâng lên đến kim đan chắc không phải vấn đề. Lúc đó tự nhiên có tư cách đi tham gia tiên môn đại tỷ, phân thân, Triệu Vô Địch có chút hoang mang. Anh ta không nhớ có ai trong số những người khác từng dạy điều này. Suy nghĩ một lúc, anh ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Có một số phép thuật chỉ cần học qua là được, không nên nghiên cứu quá nhiều, bản thân mạnh mẽ mới có thể quét sạch giới tu tiên. Anh ta lo lắng Trần Mộc nghiên cứu quá nhiều về phân thân. Đối với loại phép thuật này, với tư cách là một người tu luyện thể chất, anh ta cũng hiểu biết đôi chút. Muốn nghiên cứu thông thạo phép thuật phân thân, ít nhất cũng phải mất trăm năm, thậm chí nghìn năm thời gian. Ít hơn thời gian đó, muốn để phân thân phát huy sức chiến đấu, gần như không thể làm được. Chính vì điều này, Linh Hư Tông hầu như không truyền dạy loại phép thuật này. Triệu Vô Địch vẫn lo lắng Trần Mộc lãng phí thiên phú. Cùng với một ý nghĩ, một bóng người xuất hiện. Điều này khiến Triệu Vô Địch sửng sốt, sau đó bắt đầu quan sát kỹ phân thân mới xuất hiện. Càng nhìn anh ta càng kinh ngạc, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Nếu không biết trước đây là phân thân của Trần Mộc, anh ta tuyệt đối không thể liên tưởng hai người với nhau. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc tu luyện một môn phép thuật đến cảnh giới cao thâm. Trong giây lát, Triệu Vô Địch im lặng. Trong lòng thì thầm, mình đã nhận một đệ tử như thế nào đây? Tất nhiên, có một điểm sai, thứ Trần Mộc tu luyện không phải là phép thuật, mà là thần thông thực sự. Từng suy đoán, ma chi hóa thân có lẽ tương đương với thiên cang đại thần thông. Nếu không, cũng không thể có hiệu quả kinh người như vậy. Sư tôn, con dùng phân thân này tham gia, vừa hay cũng có thể trải nghiệm cảm giác chiến đấu quyền cước, trước đây toàn là con nghiền nát người khác, quá nhàm chán. Trần Mộc cười nói, nếu những kẻ địch bị anh ta chém giết nghe được câu này, chắc hẳn sẽ đội mồ sống dậy. Cái quái gì mà cảm giác quyền cước? Ngươi ra tay toàn là đòn sát thủ. Được thôi, ta sẽ giúp con nói, nhưng có một điều, phân thân này của con thực lực hơi yếu, hãy nhanh chóng nâng lên cảnh giới kim đan. Con biết rồi. Việc này không khó. Vậy ăn cơm thôi. Rất nhanh, hai người bắt đầu ăn thịt cầm thú hung dữ ngấu nghiến. Có lẽ do gần đây ăn quá nhiều, bây giờ tốc độ tăng trưởng sức mạnh và thể lực rõ ràng không bằng trước đây. Không lâu sau, Trần Mộc không thể ăn thêm nữa. Triệu Vô Địch cười nói, sư tôn đặc biệt chuẩn bị cho con canh gà, rất thơm, gà là bát bảo kê, thuộc loại quý hiếm. Nhìn thấy cái đỉnh lớn đang tiến lại gần, Trần Mộc liên tục xua tay. Sư tôn, con no rồi, con đi tu luyện trước. Thực sự không thể nuốt nổi. Nói xong liền bỏ chạy, điều này khiến Triệu Vô Địch không nhịn được mà cười mắng. Thằng nhóc này, lão tử không chê con bẩn, con lại tự chê mình. Lập tức đoán được lý do tại sao Trần Mộc không muốn uống canh gà. Lắc đầu bất lực. Tiếp theo là cười hì hì nói. Thằng nhóc không uống, đó là con không có phúc, bát bảo kê bây giờ hiếm lắm, ta tìm hơn trăm ngọn núi mới bắt được con này. Nói xong lấy ra một cái bát lớn đặc biệt. Bắt đầu uống canh, khi Trần Mộc trở về chỗ ở. Nhìn về phía phân thân của mình. Ban đầu anh không muốn bộc lộ, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không sao. Sau này mình sẽ còn có phân thân, đợi các phân thân khác xuất hiện, lúc đó mới đi làm những việc xấu xa cũng không muộn. Hơn nữa, hiện tại anh cũng đã làm không ít. Đột phá không khó, nhưng kim đan cũng không thể quá kém. Vừa nói vừa trực tiếp mở Sơn Hà xã tắc đồ. Đi vào trong đó tìm kiếm nguyên liệu. Việc cướp bóc thời gian trước đã khiến nơi này trở nên giàu có. Thêm vào đó, bản thân lại nâng cao chất lượng Sơn Hà xã tắc đồ một lần nữa, bây giờ linh dược bên trong đều ít nhiều tăng lên một cấp chất lượng. Muốn tập hợp đủ tài nguyên cần thiết cho kim đan, không khó. Lão đệ, có thể đến nơi chúng ta đột phá kim đan lần trước không? Linh dược dễ có được, nhưng đạo chi chân ý khó thu thập. Trừ khi là nơi chân tiên ngã xuống, sẽ xuất hiện, muốn tìm thấy ở bên ngoài rất khó. Vì vậy không nhịn được mà hỏi. Ý thức phó bản nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Có lẽ không vấn đề gì, nhưng cần một chút thời gian. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng yên tâm. Nếu thực sự tìm thấy nơi đạo chi chân ý đậm đặc, cũng chỉ có thể đột phá cưỡng ép. Nếu như vậy, phân thân này nhiều khả năng sẽ bị hỏng. Chất lượng kim đan ngưng tụ chắc chắn sẽ không cao. Bây giờ tốt rồi, vấn đề đã được giải quyết. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ta nên chọn loại kim đan nào? Lẩm bẩm một câu. Vậy thì chọn kim. Cuối cùng vẫn cảm thấy ngưng tụ kim đan hệ kim là tốt nhất. Sức sát thương đủ mạnh, khá phù hợp với chiến đấu kỹ thuật. Xác định mục tiêu, liền chờ đợi kim đan bí cảnh, không phải Trần Mộc móc hết đáy của Linh Hư Tông, mà là bí cảnh đó vốn thuộc về toàn bộ giới tu tiên, thuộc về sự kiểm soát chung. Trong đó còn có một điểm quan trọng nhất, đó là nơi chân tiên ngã xuống không thể mô phỏng. Tất nhiên, vẫn chưa có thực lực đó. Không thể vì một nhóm tu sĩ trúc cơ đột phá mà giết chết vài chân tiên. Không nói đến chuyện khác, có thể đánh thắng hay không đã là vấn đề. Điều này dẫn đến bí cảnh này thuộc về sự kiểm soát chung. Đại ca, không vấn đề gì rồi. Giọng nói của ý thức phó bản vang lên, đồng thời mở ra thông đạo không gian. Trần Mộc điều khiển phân thân của mình đi vào, còn bản thể của anh vẫn ở trong Linh Hư Tông, tiếp tục cày thuộc tính bốn chiều. Vừa đặt chân xuống đất, Trần Mộc liền chuẩn bị điều khiển phân thân đi đến nơi trong ký ức, ở đó tu luyện một thời gian trước. Đợi khi không thể kiềm chế nữa, anh mới tiếp tục đột phá cũng không muộn. Vừa chuẩn bị xuất phát, đột nhiên toàn bộ bí cảnh đều rung chuyển dữ dội. Điều này khiến sắc mặt Trần Mộc lập tức trở nên khó coi, trong lòng thì thầm, không phải bị môn phái nào phát hiện chứ? Thậm chí đã nảy sinh ý định rời đi trước. Không đợi Trần Mộc hành động, cảnh tượng tiếp theo lại khiến anh hoàn toàn chấn động. Không xa ở chân trời, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một chút khí tức khiến người ta nghẹt thở xuất hiện. Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy như có mấy ngọn núi đè lên người, thậm chí có chút không chịu nổi áp lực đó, muốn quỳ xuống đất. Trần Mộc trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, để vị máu tanh và cơn đau dữ dội kích thích bản thân. Cơ thể cũng vào lúc này đứng thẳng tắp. Làm xong những điều này, lại nhìn về phía nơi biến cố bất ngờ. Vết nứt ở chân trời bắn ra vô số tia sét, lúc này nơi đó đã hoàn toàn biến thành biển sét, như thể có một vùng lôi vực giáng xuống. Cái này. Trần Mộc hoàn toàn bối rối. Anh chỉ muốn nâng cấp cho tài khoản phụ, có cần dùng đội hình lớn như vậy không? Hơn nữa phạm vi của lôi vực vẫn đang không ngừng mở rộng. Theo tình hình hiện tại, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bao phủ toàn bộ bí cảnh. Có vẻ lần đột phá này phải gác lại rồi. Trần Mộc đã muốn rút lui. Lúc này, có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có một áp lực nặng nề. Rõ ràng là sắp có chuyện lớn xảy ra, phân thân này, một là không có thực lực, hai là không có pháp bảo tốt. Gặp nguy hiểm, chỉ có thể đưa cổ cho người ta giết. Trần Mộc không muốn trải nghiệm lại cảm giác thần hồn bị phân tách. Vừa chuẩn bị bước đi, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của ý thức phó bản. Đại ca, đại ca, có thứ gì đó rơi xuống từ vết nứt kia. Cùng với lời nói chưa dứt, Trần Mộc với tốc độ kỳ lạ, quay người nhìn lại. Đúng như lời ý thức phó bản, bên đó quả thực có thứ gì đó rơi xuống. Do phân thân này thực lực quá yếu, có chút không nhìn rõ, thần hồn cũng không thể bao phủ khu vực đó. Cùng với vật phẩm rơi xuống, vết nứt đó cũng dần dần bắt đầu liền lại. Trong nháy mắt, cảnh tượng như lôi quốc giáng lâm đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả tận mắt chứng kiến cũng nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta có chút không kịp phản ứng. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, tài khoản phụ mà thôi, chết thì tạo lại. Không chút do dự, trực tiếp chạy về phía đó. Còn những chuyện khác đều bị Trần Mộc ném sang một bên. Có thể gây ra hiện tượng như vậy, chắc chắn là một món pháp bảo tuyệt thế, điều này đã đủ để mạo hiểm. Cùng với việc càng ngày càng gần, Trần Mộc hơi nhíu mày. Năng lượng dao động ở đây quá mạnh mẽ, hơn nữa toàn là sấm sét cuồng bạo. Dù đã có thể phòng ngự, lúc này quần áo trên người đã xuất hiện nhiều vết cháy đen, thậm chí thỉnh thoảng còn có một tia sét nổ tung. Đệt, cái quái gì rơi xuống vậy? Miệng không nhịn được lẩm bẩm. Đây mới chỉ là dư ba, có thể cảm nhận được vật đó chưa thể giải phóng hoàn toàn, đã gây ra tình trạng hiện tại. Khu vực trung tâm chỉ có thể nguy hiểm hơn. Thôi, quay lại cũng không cần thiết, qua xem thử, những tia sét rải rác này chắc không giết được mình. Lẩm bẩm một câu, tiếp tục chạy về phía đó. Càng đến gần, tần suất nổ tung của sấm sét xung quanh càng cao. Không biết lúc nào sẽ nổ tung bên cạnh. Trần Mộc muốn phòng ngừa cũng không có cách. Lực lôi điện xung quanh quá dày đặc, hoàn toàn không thể suy đoán. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục bay về phía trước. Một khắc đồng hồ, Trần Mộc mới đến được nơi bảo vật rơi xuống. Cũng đã hiểu biết nhất định về biến cố lần này. Chỉ là phạm vi bị ảnh hưởng hiện tại đã đạt đến mấy chục dặm. Nếu anh nhớ không nhầm, ngọn lửa khi bát quái lô rơi xuống cũng chỉ lan rộng hơn trăm dặm. Đây tuyệt đối là một món bảo bối lớn. Nghĩ đến điều này, Trần Mộc trong lòng càng thêm gấp gáp. Bắt đầu triển khai thần niệm, tìm kiếm xung quanh, muốn xem bảo bối đó ở đâu. Hả? Sao lại không có? Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Lại quét một lần nữa, lần này, Trần Mộc cũng cuối cùng phát hiện chỗ khác biệt. Đây là xương. Nhìn đống xương trong một cái hố, không nhịn được nhíu mày. Chỉ là có chút khó chấp nhận, thứ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy lại là một đống xương. Tất nhiên, những xương này cũng có điểm khác. Trong suốt lấp lánh, như ngọc thạch. Khụ khụ, xương thì xương, nhất định phải mang về nghiên cứu kỹ. Nghĩ đến điều này, Trần Mộc vừa định đưa tay nhặt, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Trực tiếp triệu hồi một thiên binh, đạo tôn, cung kính hành lễ, tiếp theo đã chuẩn bị sẵn sàng để thu thập. Nhưng mãi vẫn chưa nhận được lệnh. Vừa định hỏi, đột nhiên nghe thấy lời Trần Mộc. Nhặt những xương này lên, đặt vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nói xong đã mở một thông đạo, đồng thời để tránh rắc rối không cần thiết, cũng mở riêng một ngọn núi. Vâng, đạo tôn. Thiên binh này không chút do dự, trực tiếp đưa tay nắm lấy. Xì xì xì. Trong giây lát, thiên binh trực tiếp ngất đi. Điều này làm Trần Mộc giật mình, trong lòng cũng thầm mừng, may mắn mình vừa rồi không động tay. Nếu không, phân thân này của mình đã không còn. Thiên binh không thể chạm vào, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác. Nghĩ đến điều này, Trần Mộc đột nhiên giơ tay áo lên. Địa sát thất thập nhị tiểu thần thông, Hồ Thiên. Cùng với thần thông phát động, một luồng lực lượng xuất hiện. Rất thuận lợi thu những ngọc cốt trong suốt trên mặt đất. Làm xong những điều này, Trần Mộc không dám ở lại lâu. Vội vàng bước vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, đến vị trí đã chọn sẵn, Hồ Thiên, lại phóng thích thần thông. Trong nháy mắt, những xương đó cũng từ từ rơi xuống đất. Từng đợt lôi điện tản ra, lập tức tiêu diệt tất cả thực vật xung quanh. Trong giây lát, nửa dãy núi chỉ còn lại đá vụn. Đây rốt cuộc là thứ gì, ta phải nghiên cứu thấu đáo. Xương bình thường làm sao có năng lực như vậy, ngay cả là xương, anh cũng phải biết lấy từ ai xuống. Tên, Lôi Đạo Tiên Cốt. Phẩm chất, Thần Thoại 10 sao. Hiệu quả, bên trong chứa đựng lượng lớn lôi hệ chân ý. Giới thiệu, sau khi tiên nhân ngã xuống, sự lĩnh ngộ về đạo hóa thành, có thể thử luyện hóa thu vào cơ thể. Xem xong thông tin giới thiệu, Trần Mộc nhìn xương ngọc trắng dưới đất, suy nghĩ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân hình thành nơi chân tiên ngã xuống. Có thể mỗi nơi đều có vài khối, hoặc hơn chục khối tiên cốt. Thuộc tính lôi này hiếm thấy. Thực ra Trần Mộc đã biết từ lâu ngoài ngũ hành, còn có các linh căn khác. Linh căn biến dị rất hiếm, trong hàng triệu tu tiên giả cũng chưa chắc xuất hiện một người. Bản thân không chỉ gặp được, người này còn là một cường giả ít nhất là chân tiên. Lôi chi chân ý đậm đặc như vậy, không ngưng tụ ra một viên lôi đan, thì thật có lỗi với bản thân. Vậy thì ngưng tụ hai viên kim đan, một viên kim, một viên lôi. Phân thân này cũng coi như là thêm một lá bài tẩy. Còn về vấn đề tư chất, càng không cần phải lo lắng. Thân thể được phân hóa từ hóa thân ma này lại sở hữu tất cả các linh căn. Thậm chí có thể ngưng tụ kim đan hệ lôi. Nghĩ đến đây, Trần Mộc liền thử hấp thu chân ý lôi điện xung quanh. Gì, gì, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Cuối cùng tụ lại ở đan điền. Trong lòng vui mừng. Biết rằng việc ngưng tụ lôi đan chắc không thành vấn đề. Bây giờ cần xem xét là có thể ngưng tụ ra lôi đan chất lượng gì. Bắt đầu dẫn dắt chân ý lôi điện xung quanh không ngừng rửa sạch thân thể. Để bản thân thích nghi hơn với sức mạnh lôi điện. Có lẽ vì vừa mới chết không lâu, chân ý lôi điện vẫn còn tụ lại không tan, nên đã đẩy nhanh sự thích nghi của phân thân Trần Mộc. Như vậy vẫn quá chậm, đợi tôi đặt nền móng vững chắc, đại tỷ môn tiên có thể đã kết thúc rồi. Trong lòng có chút bất lực, nhưng lại nhớ đến giới thiệu có nói. Có thể thử thu vào cơ thể để ôn dưỡng. Có nên thử không? Trần Mộc thừa nhận có chút động lòng. Nếu thực sự có thể thành công, chắc chắn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Một phân thân thôi, tệ lắm thì tạo lại một cái khác. Quyết tâm, liền chuẩn bị thử. Quan trọng nhất là hiện tại phân thân sức yếu, nếu có chuyện gì, không lâu sau, mình có thể tạo ra một cái giống hệt. Chỉ là hơi đau thôi. Nghĩ đến cảnh mình vung tay lôi điện diệt thế, vẫn cảm thấy đáng để đánh cược. Trực tiếp tìm một mảnh tiên cốt nhỏ nhất, giống như một đốt xương ngón tay. Không trực tiếp dùng tay cầm, mà rạch ngón tay nhỏ máu. Rất nhanh, tiên cốt đã bị nhuộm đỏ. Đồng thời, không xuất hiện biến đổi bất thường nào. Trần Mộc mới dám dùng tay chạm vào, một luồng lôi điện mạnh mẽ bùng phát từ tiên cốt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, quần áo và tóc vẫn tỏa ra mùi khét. Thứ này nên ôn dưỡng thế nào, chẳng lẽ nuốt vào bụng? Với thân thể luyện hoành của anh, thực sự có thể tiêu hóa được, nhưng Trần Mộc không nỡ làm vậy. Đang suy nghĩ cách ôn dưỡng thì đoạn xương ngón tay đó như cảm nhận được sự triệu hồi, đột nhiên bay lên. Bay thẳng vào ngực Trần Mộc. Chưa dừng lại ở đó. Những mảnh tiên cốt khác trên mặt đất, cũng như có linh tính, lần lượt bay lên, lao vào ngực Trần Mộc. Trần Mộc muốn chống cự, nhưng vì phân thân quá yếu, không thể ngăn cản. Phụt, phụt, từng đóa hoa máu bắn ra. Ngực phân thân Trần Mộc xuất hiện vài lỗ hổng. Máu tươi không ngừng tuôn ra, đệt, không nhịn được mà chửi một câu. Mình còn đang cân nhắc những khúc xương này nên ở đâu, tiên cốt lại chẳng khách sáo chút nào. Trực tiếp xé rách tim, chui vào trong. May mắn là phân thân này cũng được nuôi dưỡng bởi không ít bảo dược. Nếu đổi thành tu sĩ trúc cơ bình thường, không được cứu chữa kịp thời, sẽ chết ngay tại chỗ. Tất nhiên, nếu không cầm máu kịp thời, vẫn sẽ chết. Lấy ra một số đan dược trị thương, trực tiếp dùng. Vết thương ở ngực lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, hoàn toàn lành lại. Làm xong những điều này, Trần Mộc mới có tâm trí trầm thần thức xuống, quan sát tiên cốt suýt lấy mạng mình. Cùng với từng đợt máu rửa qua, có thể thấy rõ, trên tiên cốt xuất hiện đạo văn. Đệt, nó được kích hoạt rồi sao? Kiểm tra các tiên cốt khác, có thể thấy đạo văn xuất hiện. Có thể cảm nhận được lôi điện cuồng bạo. Như thể trên đó ghi lại đại thần thông. Chẳng lẽ, Những thứ này đại diện cho một số thần thông hoặc thuật pháp. Nghĩ đến tiểu thuyết đã đọc ở kiếp trước, trong lòng cũng có một số phỏng đoán. Còn thật giả, thử một lần sẽ biết. Không dừng lại, Trần Mộc đã bay đến một ngọn núi khác, trực tiếp đến dưới cây Bồ Đề. Lúc này cây Bồ Đề, sau nhiều lần nâng cấp của Sơn Hà xã Tắc Đồ, chiều cao đã vượt quá 2 mét, lá cũng hơn 100 chiếc. Chỉ tiếc, đều là lá non, hiện tại hái xuống hiệu quả quá kém, Trần Mộc lần này không động đến. Dù vậy, sự tăng cường ngộ tính của cây Bồ Đề vẫn rất rõ rệt, chỉ cần ngồi dưới cây, có thể nhận được sự gia tăng ngộ tính gấp 5 lần. Ngồi xếp bằng dưới cây Bồ Đề, lặng lẽ quan sát đạo văn trên tiên cốt, với sự gia tăng gấp 5 lần, tiên cốt dưới thần thức cũng có một số biến đổi. Trên tiên cốt như xuất hiện một đường mờ ảo, nối tất cả đạo văn lại với nhau. Trần Mộc muốn ghi lại, nhưng đường xuyên suốt tiên cốt đó lại lặng lẽ biến mất. Không hổ là tiên cốt, quả nhiên khác biệt. Tiếp tục cảm ngộ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày lặng lẽ trôi qua. Trần Mộc vẫn chưa nhìn ra tiên cốt có gì đặc biệt. Còn về thần thông mạnh mẽ, càng là nói nhảm, hoàn toàn không có manh mối nào. Lợi ích duy nhất có được, có lẽ là phân thân được tiên cốt nuôi dưỡng, càng thích hợp đi theo con đường lôi đạo. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều quá? Ngay cả bản thân cũng có chút nghi ngờ. Ngộ tính của mình làm sao có thể kém, thêm vào sự gia tăng của cây Bồ Đề, ngồi cả ngày không thể không có thu hoạch. Thử lại, nếu vẫn không được, sẽ ngưng tụ kim đan trước. Lẩm bẩm một câu, tiếp tục lắng xuống, quan sát đạo văn trên tiên cốt. Không biết đã qua bao lâu, Trần Mộc đã gần như không thể kiên trì, đột nhiên tâm có cảm ứng, trong đầu xuất hiện một đạo văn chưa từng thấy, như thể trực tiếp khắc vào linh hồn. Muốn quên, cũng không thể làm được. Đệt, có độc. Lần này, chỉ cần nhắm mắt, có thể thấy rõ đạo văn lấp lánh. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được mà chửi một câu. Nhưng rất nhanh, tất cả sự chú ý của Trần Mộc đều rơi vào đạo văn bí ẩn này. Trực tiếp vận chân khí, vẽ trong không trung. Muốn vẽ ra đạo văn phức tạp này. Không lâu sau, trước mắt đã ngưng tụ một đạo văn phức tạp. Trần Mộc có thể cảm nhận được, trên đạo văn có lôi điện nặng nề, đi, vươn tay đẩy. Đạo văn bay ra ngoài, rơi xuống không xa, ầm, trực tiếp nổ tung, lôi điện cùng bạo khiến phạm vi 100 mét trở nên cháy đen. May mà đã có chuẩn bị tâm lý, nếu ở khu vực linh dược, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Cái này có vẻ còn không bằng ngũ lôi oanh đỉnh. Nhìn lôi điện đã tan, Trần Mộc nhíu mày. Yếu hơn tưởng tượng, nghĩ lại, đây có lẽ là đạo văn không hoàn chỉnh, đợi mình hoàn thiện nó sẽ là một thuật sát phạt mạnh mẽ. Để có thể ngưng tụ kim đan chất lượng cao, Trần Mộc để mặc sức mạnh thoát ra từ tiên cốt rửa sạch thân thể. Điều này cũng khiến cơ thể anh đạt đến một tầm cao mới, thậm chí mạnh hơn những thiếu niên thiên tài được dùng bảo dược rèn luyện từ nhỏ không biết bao nhiêu lần. Thực ra nghĩ lại cũng bình thường, giới tu tiên dù mạnh đến đâu cũng không có khả năng săn giết một cường giả chân tiên, hơn nữa vị chân tiên này còn phải có tiên cốt chứa đạo văn. Một tồn tại như vậy vốn đã là thiên tài, muốn săn giết không khác gì phàm nhân giết tiên. Trần Mộc thuần túy may mắn tự mình gặp được, hơn nữa còn là một chân tiên có cảm ngộ về lôi đạo, chính vì vậy mới có thể tạo nên nền tảng hiện tại. Có lẽ đã gần được rồi, có thể thử ngưng tụ kim đan. Cảm nhận hai loại lực lượng trong đan điền, cũng nảy sinh ý định ngưng tụ kim đan. Trước đó, Trần Mộc trực tiếp để bản thể giáng lâm, còn lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Còn về có thể dùng được không, điều đó không quan trọng, có vật trong tay là đủ. Lúc này, phân thân đã ngồi ở không xa, bắt đầu ngưng luyện kim đan. Không biết kiếp vân có đến không? Lẩm bẩm một câu. Không có kiếp vân, điều này đơn giản là cắt đứt nguồn bản nguyên thế giới của anh. Làm sao Trần Mộc không gấp được? Nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời vốn quang đãng đột nhiên xuất hiện kiếp vân. Đến rồi, cuối cùng cũng đến. Trần Mộc có chút phấn khích. Có thể cảm nhận được, lôi kiếp này rõ ràng không kém hơn lúc bản thể độ kiếp là bao. Tốt lắm, tốt lắm. Nghĩ đến đây, Trần Mộc vội đổi một bảo bối, xem có thể làm gì với kiếp vân không. Kiếp vân đã ngưng tụ như cảm nhận được khí tức quen thuộc, trực tiếp tan rã, hoàn toàn không cho Trần Mộc cơ hội ra tay. Trong nháy mắt, lại trở thành bầu trời quang đãng vạn dặm. Mẹ kiếp, quá đáng, độ kiếp mà mày không đánh người. Không nhịn được mà chửi một câu. Bây giờ anh như bị chặn lại. Chỉ cần mình xuất hiện, kiếp vân chắc chắn không ngưng tụ. Như vậy, đã hoàn toàn cắt đứt ý định của Trần Mộc tiếp tục lấy bản nguyên thế giới từ kiếp vân. Phân thân đã đứng dậy, vì không bị sét đánh, lúc này vẫn trong trạng thái toàn thịnh. Trần Mộc nhìn lên nhìn xuống, không biết kim đan hệ lôi này có gì khác biệt. Nghĩ đến đây, thần thức trực tiếp tiếp quản phân thân. Ngũ lôi oanh đỉnh, vung tay là mấy đạo lôi điện giáng xuống. Trần Mộc cảm nhận đầu tiên là sự mượt mà, như việc nước chảy thành sông. Cảm giác không có linh căn quả nhiên khác. bản thể chỉ là ngũ hành linh căn, không phải biến dị lôi linh căn, trước đây vẫn chưa cảm thấy có vấn đề. Phân thân bây giờ thi triển lôi pháp, có thể cảm nhận rõ sự khác biệt. Phân thân của mình rõ ràng thân thiết hơn với lôi điện, vận chuyển dẫn động đều mượt mà vô cùng. Như thể đã ma sát vô số lần. Quan trọng nhất là sức mạnh cũng mạnh hơn. Cũng nên chuẩn bị một số chiêu thức và thuật pháp rồi. Trần Mộc đã kiểm tra, thế giới tu tiên này chưa phát hiện ghi chép về Thiên Cang Tam Thập Lục Đại Thần Thông và Địa Sát Thất Thập Nhị Tiểu Thần Thông. Có thể cả thế giới tu tiên chỉ có mình biết. Chính vì vậy, Trần Mộc mới chọn hai môn kiếm pháp, vài môn thuật pháp từ Linh Hư Tông. Trần Mộc còn trực tiếp để phân thân ở dưới cây Bồ Đề, muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới thuật pháp. Làm xong những điều này, cũng rời khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra, giọng Triệu Vô Địch vang lên. Đồ đệ, đã xác định rồi, một tuần sau sẽ mở đại tỷ môn tiên, con chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, như sợ người khác nghe thấy, đột nhiên hạ thấp giọng nói. Nghe nói lần này 10 đại môn tiên đều đến, thậm chí còn có một số thiên tài bị ẩn giấu, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm sư tôn, phân thân của con đã chuẩn bị xong, đến lúc đó người cứ xem. Trần Mộc trực tiếp cười nói, coi như an ủi đối phương. Sức mạnh phân thân có thể đoán được. Dù hiện tại không bằng bản thể, cũng có ít nhất một nửa sức mạnh của bản thể. Đủ để nghiền nát tất cả tu sĩ kim đan. Lần này ta đến chỉ để nói qua tình hình, mục đích chính là mang cho con một số bổ phẩm. Nói rồi lấy ra một củ nhân sâm trắng, dài đến nửa mét. Tiếp theo là một số linh dược hoặc dị quả. Những thứ này, con cứ coi như đồ ăn vặt, tuyệt đối không thể để thân thể thiệt thòi. Còn không quên dạy dỗ vài câu. Điều này khiến Trần Mộc lộ ra nụ cười khổ. Dù là người luyện hoành, bổ như vậy thực sự không vấn đề sao? Tất nhiên chỉ nghĩ trong lòng, từ chối tất nhiên không từ chối, đây đều là tấm lòng của sư tôn. Trực tiếp nhận hết. Đa tạ sư tôn. Sau này không cần nói những lời này, lần này ta đến muốn dẫn con đi làm chuyện kích thích và kích tình, con có hứng thú không? Nghe câu này, lông mày Trần Mộc giật liên hồi. Nhất thời, thực sự không biết trả lời thế nào. Điều này khiến Triệu Vô Địch cười nói. Người trẻ mà, khí huyết dồi dào, đôi khi cần giải tỏa. Sư tôn lần này chịu trách nhiệm dẫn đường cho con, sau này con tự đi, cũng đừng quá siêng, một tuần hai lần là được, Trần Mộc như thấy mà. Sư phụ thần thánh gì vậy, rốt cuộc người muốn làm gì? Luyện hoành không phải là giữ mình như ngọc sao? Người làm vậy thực sự tốt sao? Tâm trí dâng lên những đợt sóng kinh hoàng, không thể bình tĩnh lại được trong một thời gian dài. Thấy Trần Mộc do dự không quyết đoán, Triệu Vô Địch hơi mất kiên nhẫn, cười nói. Đi, dẫn cậu qua đó. Gần như đồng thời, cậu cảm thấy một bàn tay to lớn nhấc mình lên. Tiếp theo là lao vào rừng núi với tốc độ điên cuồng. Lúc này, Trần Mộc lặng người tại chỗ. Trong rừng núi, có gì đó không đúng, người bình thường ai lại mở trong rừng núi chứ? Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một chuyện. Hồ yêu ở nơi hoang dã, phó bản mà mình gặp phải khi chuyển kiếp. Chỉ là những hồ yêu đó cấp quá thấp, chỉ có thể biến hình, nhưng không thể hoàn toàn hóa thành người. Thậm chí không thể coi là yêu. Nhưng thế giới tu tiên lại khác. Vạn vật đều có thể hóa thành người. Không chỉ hồ yêu, mà còn mèo yêu, thậm chí là trai ngọc. Không nhịn được hít một hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn sư tôn của mình. Quả thật là biết người biết mặt không biết lòng, nhìn sư tôn trông thẳng thắn, chất phác, không ngờ lại chơi kiểu này. Không biết tại sao, Trần Mộc bỗng nhận ra mình có chút hưng phấn. Ừm, không đúng, cái này không đúng. Đại nghiệp chưa thành, sao có thể nghĩ đến những chuyện này? Trực tiếp niệm chú tĩnh tâm trong lòng. Không lâu sau, hai người đã dừng lại trước một ngọn núi, Triệu Vô Địch cũng thả Trần Mộc xuống. Đồ đệ, đến rồi, để sư tôn dẫn con vào. Nói xong liền đi phía trước. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được quan sát ngọn núi này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Yêu khí nặng quá. Nơi này đúng là ổ yêu. Yêu khí ngút trời, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Trần Mộc cũng chậm rãi đi theo. Trong lòng đang phân vân, lát nữa là mèo nữ hay hồ nữ. Chết tiệt, sao mình lại có thể có suy nghĩ như vậy? Không biết không hay, đã đến trước một cửa động. Chưa kịp hai người đi vào, đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Hay xô, 1234, 2234, một lúc lâu. Một lần nữa chạm vào điểm mù về tư thế của Trần Mộc. Con có thể hô khẩu hiệu. Đứng ngay ra đó làm gì, để ta cho con biết đàn ông đam mê là gì. Triệu Vô Địch cười nói. Rồi bước những bước lớn vào trong hang núi. Trần Mộc vội vàng đi theo. Trong lòng cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc. Khi hai người tiếp tục đi vào sâu trong núi, cũng lần lượt gặp một số yêu thú. Triệu đại ca, ngài đến rồi. Không ngoại lệ, khi thấy Triệu Vô Địch đều vội vàng mỉm cười chào hỏi. Và tất cả những yêu này đều có hình dạng con người. Hơn nữa đều là những gã đàn ông cơ bắp. Tất cả đều như những tòa tháp sắt, nếu không phải vì yêu khí mạnh mẽ trên người, còn tưởng là những gã tập gym từ đâu đó xuất hiện. Khi hai người đi vào một khu vực rộng rãi, cuối cùng cũng xác định được đây là nơi nào. Thánh địa tập gym. Các loại đàn ông cơ bắp đang đổ mồ hôi như mưa, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng hô khẩu hiệu, Trần Mộc đã hoàn toàn bối rối. Sư tôn của mình có phải đang hiểu lầm về kích thích và đam mê không? Mày tập gym thì cứ tập gym, còn nói một cách úp mở như vậy, khiến cậu nghĩ lệch lạc. Sự xuất hiện của hai người cũng thu hút một đám yêu quái đang tập gym xung quanh. Tất cả đều tụ tập lại, đồng loạt cúi người hành lễ. Triệu đại ca, Trần Mộc im lặng. Cậu nghĩ rằng sư tôn của mình, nếu đến thế giới bình thường, dẫn theo đám người này, cuối cùng cũng sẽ là một chùm băng đảng. Khí chất này, không phải người thường có thể so sánh. Đồ đệ, nơi này không tệ, tất cả các thiết bị đều có, và đều là bỏ ra số tiền lớn để mang về. Đảm bảo có thể rèn luyện từng cơ bắp trên cơ thể con. Nếu con thấy chưa đủ kích thích, bên kia còn có đấu tay đôi, phong ấn tu vi, đó mới là trận chiến thực sự đấm đá tay chân. Trần Mộc đã tê liệt. Trước đây mình đã nghĩ gì vậy? Làm sao sư tôn có thể đến những nơi đó được, nhìn là biết ngay là trai tân ngàn năm. Cậu thừa nhận mình đã hiểu lầm sư tôn. Đi, dẫn con khởi động trước. Nói xong liền cởi áo choàng, để lộ cơ bắp bùng nổ. Trực tiếp kéo Trần Mộc đến thiết bị tập luyện gần nhất. Những thứ ở đây đều được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, có thể điều chỉnh theo người sử dụng. Nói xong còn bảo Trần Mộc thử. Cũng không từ chối. Trực tiếp đến trước một thiết bị giống như tạ đơn, khi Trần Mộc dùng sức. Chân nguyên trong cơ thể trực tiếp bị phong ấn, không thể điều động chút nào. May mà thể chất của Trần Mộc hiện tại kinh người, mạnh mẽ kéo được lên, nặng quá, giống như đang kéo một ngọn núi. Tiểu huynh đệ không tệ nhỉ, muốn chơi một trò chơi nhỏ không? Đúng lúc này, một gã đàn ông cơ bắp cười hì hì nháy mắt. Một lúc lâu, chỉ cảm thấy rùng mình, tạ đơn trong tay suýt tuột tay, may mà Trần Mộc phản ứng đủ nhanh, nếu không, tại chỗ đã mất mặt. Cũng được, thanh niên giao lưu cũng tốt. Triệu Vô Địch đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy lời này, Trần Mộc hơi bất đắc dĩ, thanh niên, đối diện rõ ràng là một con gấu tinh, chắc tu luyện mấy trăm năm rồi. Thêm vào đó là thiên phú chủng tộc, cậu nghi ngờ sư tôn là gián điệp do đối phương cài cắm. Đồ đệ, ta đi gặp bạn cũ, con chơi ở đây nhé. Nói xong liền đi về phía hang động sâu hơn trong núi. Một lúc lâu, một đám đàn ông cơ bắp tiến lại gần. Vừa rồi Triệu Vô Địch còn ở đây, chúng sợ, sợ bị xử lý. Bây giờ người đi rồi, và còn để đồ đệ của mình ở lại. Điều này khiến đám đàn ông cơ bắp này bùng cháy ngọn lửa trong mắt. Tiểu huynh đệ, giao lưu một chút. Tất cả đều vây quanh. Trần Mộc khóe mắt giật giật, cậu nghi ngờ mình đã bị sư tôn lừa. Các đại ca, chúng ta từng người một, đừng vội. Cũng vào lúc này, gã đàn ông cơ bắp đầu tiên lên tiếng, trực tiếp mở miệng. Ồn ào gì vậy, vừa rồi từng người một như gà mờ, bây giờ Triệu đại ca vừa đi, các ngươi liền hăng hái, muốn đến thì ta là người đầu tiên. Cũng không ai phản đối. Cơ hội là do người khác giành được. Sau đó quay người cười nói. Tiểu huynh đệ, muốn chơi thế nào, ta chiều, cũng tránh cho người khác nói ta bắt nạt người. Đại ca, cũng không cần phiền phức quá, thứ này cũng không tệ, trong thời gian quy định, chúng ta xem ai làm được nhiều hơn. Trần Mộc đưa mắt nhìn tạ đơn. Còn về các thiết bị khác, Trần Mộc lo mình không biết cách chơi. Tốt, cứ theo lời tiểu huynh đệ. Lời chưa dứt, đã có kẻ hiếu sự mang đến ba tạ đơn. Một khác, chúng ta xem ai làm được nhiều hơn. Gã đàn ông cơ bắp lên tiếng. Được, không vấn đề. Trực tiếp đồng ý. Thấy hai bên không có ý kiến, lại có một con yêu xuất hiện tính giờ. Bắt đầu, theo tiếng bắt đầu. Chỉ thấy gã đàn ông cơ bắp kia có động tác xuất hiện tàn ảnh. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa. Toàn lực thúc đẩy thiên địa bá thể, đồng thời trường sinh thể cũng phát huy tác dụng. Điều này dẫn đến hai bên một thời gian, không thể phân thắng bại. Không hổ là đồ đệ của Triệu đại ca, tuổi còn trẻ đã mạnh như vậy. Đáng tiếc, nếu là chúng ta lên, thì có khả năng thằng nhóc này sẽ thắng, hùng ca nổi tiếng là bền bỉ. Những con yêu xung quanh đang trò chuyện nhỏ. Thỉnh thoảng, còn bình luận một hai câu. Theo thời gian trôi qua, những con yêu này cũng phát hiện ra vấn đề. Nhìn Trần Mộc hoàn toàn theo kịp nhịp độ, tất cả đều hơi kinh ngạc. Cái này, còn tính là người không? Ực, chúng là yêu, bẩm sinh đã có lợi thế về thể chất, huống chi bây giờ ngày đêm rèn luyện thân thể. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng không trải qua thời gian dài rèn luyện. Nhưng lại cứng rắn đấu ngang ngửa với người có thứ hạng ở đây. Hết giờ, tiếng vang lên. Hai người cũng dừng lại. Đều nhìn về phía con yêu phụ trách tính giờ, đếm số, bao nhiêu, đều là 3775. Con yêu run rẩy nói. Nghe thấy lời này, những con yêu khác vội vàng hỏi. Ai? Cả hai người. Lời này vừa ra, hiện trường vang lên tiếng hít thở. rõ ràng cũng bị dữ liệu này làm sợ. Phần lớn bọn chúng ở đây đều không đạt đến mức độ này. Tiểu huynh đệ, tôi tên Hùng Khuê Sơn, chúng ta có muốn đổi cái khác để tiếp tục so tài không? Gã đàn ông cơ bắp cười hỏi. Không vấn đề. Trần Mộc ngay lập tức đồng ý. Đồng thời, cậu phát hiện ra một điều, trong cơ thể mình vẫn còn sót lại không ít dược tính, trong cuộc thi vừa rồi, đã hấp thụ được, khiến sức mạnh và thể lực của cậu lại tăng lên. Cái này thế nào? Chỉ vào một thanh tạ nói, được, hai người không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm đến thanh tạ, chuẩn bị, bắt đầu, theo tiếng vang lên. Vẫn là công thức quen thuộc. Động tác của hai người đều xuất hiện tàn ảnh. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể đang nhảy múa vui mừng, đây là cảm giác chưa từng có. Điều này cũng khiến toàn thân cậu như có nguồn sức mạnh vô tận. Lúc này, nhìn hai người đang thi đấu, những con yêu này đã bị chấn động. Trong lòng đều thầm nhủ. Đồ đệ của quái vật, quả nhiên vẫn là quái vật. Có một khoảnh khắc, chúng mơ hồ nhìn thấy cha mẹ mình bị Triệu Vô Địch hành hạ. Thi đấu kết thúc, vẫn không thể phân thắng bại. Điều này khiến hai người rõ ràng đều có chút không hài lòng, tiếp tục thi đấu. Hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, lại đều là hòa. Không hổ là đệ tử của Triệu đại ca, nếu không phải tôi lớn hơn vài tuổi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ thua. Ban đầu muốn áp đảo Trần Mộc, không ngờ lại thất bại. Khoan đã, chúng ta có phải còn một hạng mục chưa so tài không? Đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy lời này, Hùng Khuê Sơn rõ ràng sững người. Hình như không còn. Nói được một nửa, đột nhiên nghĩ đến cách cuối cùng. Đó là đấu tay đôi, thực sự là đấu thể xác. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn? Lời chưa nói hết, Trần Mộc đã cười giải thích. Chiến đấu cận chiến. Ngược lại rất đơn giản, đã đến rồi, không thử một chút chẳng phải rất thiệt sao. Chính vì vậy, mới chọn đấu tay đôi với đối phương. Đồng thời, cậu cũng muốn phân thắng bại với đối phương. Điểm quan trọng nhất, sức mạnh của đối phương cũng chỉ là nguyên anh tuyệt đỉnh, mình đối đầu cũng không thiệt. Tiểu huynh đệ hứng thú như vậy, Hùng Mỗ nhất định phụng bồi. Thấy hai người muốn đấu tay đôi, những con yêu đang xem xung quanh đều lùi lại. Hùng Khuê Sơn còn nói với Trần Mộc, mời, hai người nhanh chóng đến trước một đấu đài mini. Chiều dài không quá 1 mét. Tiểu huynh đệ đứng ở đó là được, lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp hạ xuống thế giới đấu đài. Hùng Khuê Sơn giải thích. Lúc này mới hiểu ra, đấu đài trước mắt này lại là một pháp bảo không gian. Mời, tiểu huynh đệ. Trần Mộc khẽ gật đầu, đã đi vào đấu đài trước. Hùng Khuê Sơn theo sát phía sau. Khi hai người vào, một đám yêu quái lại vây quanh. Tiểu huynh đệ này thật mạnh, lát nữa có muốn mời cậu ta gia nhập hội đàn ông cơ bắp của chúng ta không? Có con yêu nhỏ giọng đề nghị. Lập tức nhận được sự đồng ý. Tôi thấy không tệ, lát nữa bất kể thắng thua, đều có tư cách gia nhập chúng ta. Đúng đúng đúng, lát nữa mời. Không lâu sau, ánh mắt mọi người đã bị cảnh tượng trong đấu đài thu hút. Tiểu huynh đệ, nếu lát nữa không chịu nổi thì nói ra, chúng ta chỉ là giao lưu, làm bị thương cơ thể mất thời gian dưỡng thương. Hùng Khuê Sơn lên tiếng. Thân hình cũng giải phóng sự kiềm chế. Lại cứng rắn cao thêm hơn 10 cm. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không dám coi thường. Dù mình có bá thể, còn có trường sinh thể, cũng không có nghĩa là mình vô địch. Không vấn đề. Nếu không có ý kiến, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Trần Mộc chỉ khẽ gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên đều như đạn bắn ra khỏi nòng, lao ra, ầm, theo một tiếng vang trầm. Hai người va chạm tay với nhau. Tiếp theo là đơn thuần so sức. Một lúc lâu, hai người đều nổi gân xanh, vẫn là ai cũng không làm gì được ai. Tiểu huynh đệ thật là có thiên phú tốt, qua vài năm nữa, e rằng lại là một triệu vô địch. Hùng Khuê Sơn nặn ra một nụ cười và nói. Anh cả, cũng không tệ. Vừa dứt lời, cả hai đồng thời dùng sức, muốn đẩy lùi đối phương. Hừ, một tiếng quát mạnh. Vẫn không thể phân định thắng bại. Cả hai đều hiểu rằng, đơn thuần so tài sức mạnh đã không thể phân thắng bại. Chỉ còn cách dùng quyền cước. Không nói nhiều. Cả hai đều lập tức hồi tưởng. Đồng thời từ bỏ. Lại nắm chặt nắm đấm, vung mạnh. Bùm, bùm, bùm. Đấm trúng thịt. Dù vậy, cả hai đều không lùi bước, chỉ đứng nguyên tại chỗ đánh nhau. Thậm chí, đều không phòng thủ. Cái này, hai người này quá tàn nhẫn. Điều này khiến đám yêu quái đang đứng xem bên ngoài, đều hơi ngẩn người. Đây là kiểu chiến đấu gì vậy? Thậm chí họ còn nghi ngờ hai người này có phải đã thực sự nổi giận. Nếu không, sao lại liều lĩnh thế? Không né không lùi, chỉ là đấm. Sau hàng trăm chiêu, Hùng Khuê Sơn thấy khổ trong lòng. Hắn đã hối hận khi chọn cách chiến đấu này. Ban đầu nghĩ với thân thể của mình, trăm hiệp chắc chắn sẽ phân thắng bại. Nhưng giờ kết quả có phần ngoài dự đoán của hắn. Tần suất tấn công của hai người không thay đổi, nhưng nhịp thở của hắn đã hơi rối loạn. Nếu không giải quyết trận chiến trong một thời gian nhất định, sợ rằng, nghĩ đến đây, cũng không còn quan tâm đến điều gì khác. Gầm, bên tai vang lên một tiếng gầm thấp. Chỉ thấy sau lưng Hùng Khuê Sơn xuất hiện một con gấu màu vàng, có một sừng độc, lưng mọc đôi cánh. Trần Mộc cũng nhíu mày. Nắm đấm đối phương nặng hơn. Tiêu hao tất cả mảnh vỡ truyền thừa thần thông đã bị phá vỡ, nâng cao địa sát thất thập nhị tiểu thần thông chi đại lực. Ý nghĩ vừa động, chỉ có thể nghĩ cách khác, Trần Mộc cũng không muốn thua. Đinh, địa sát thất thập nhị tiểu thần thông đại lực nâng cấp thành công, đạt đến thần thoại nhất tinh. Vừa dứt lời, Trần Mộc đã nóng lòng kích hoạt thần thông này. Khác với các thần thông khác, đại lực là thần thông thuần túy tăng cường thân thể. Theo một làn khói phun ra từ mũi, đối diện Hùng Khuê Sơn lập tức có cảm giác không hay. Chỉ là không đợi hắn kịp phòng bị, nắm đấm của Trần Mộc đã đánh tới, bùm, một tiếng vang trầm. Lần này, Hùng Khuê Sơn lùi lại mấy bước. Trong mắt còn lóe lên một tia kinh ngạc. Anh cả, còn muốn tiếp tục không? Nghe câu này, Hùng Khuê Sơn cắn răng, trực tiếp bước tới. Tiểu huynh đệ vừa rồi trượt chân, chúng ta tiếp tục. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên tiếp tục đấm nhau nhiệt tình. Tiểu huynh đệ, đừng cố chống đỡ, không được thì cứ nói ra. Hùng Khuê Sơn cố nhịn khó chịu nói. Không sao anh cả, chúng ta tiếp tục. Bùm, bùm, bùm, một khắc, hai khắc, kéo dài cả một canh giờ. Hùng Khuê Sơn đã muốn khóc, đây đúng là không phải người. Sao lại bền bỉ hơn cả gấu? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Mộc, đến giờ thậm chí hơi thở cũng chưa từng rối loạn. Một con yêu gấu như hắn, lại có cảm giác kiệt sức, bùm, lại một quyền đánh xuống. Hùng Khuê Sơn không đứng vững, trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Rồi nghe thấy một câu. Anh cả, anh còn được không? Lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Một canh giờ. Hai canh giờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hai người vẫn đang đánh nhau, chỉ là Trần Mộc vẫn mạnh mẽ như rồng như hổ, Hùng Khuê Sơn đã hoàn toàn kiệt sức. Anh cả, anh không còn sức rồi, cố lên một chút. Không biết đã nghe thấy lời chế giễu bao nhiêu lần. Hùng Khuê Sơn không thể chịu đựng được nữa. Tiểu huynh đệ, tôi nhận thua, đừng đánh nữa. Vừa dứt lời, người đã hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Chết tiệt anh cả, anh còn được không? Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng giật mình. Cậu không muốn đánh chết đối phương, chủ nhân nơi này rõ ràng quen biết sư tôn của mình, nếu có chuyện thì không hay. Nghĩ đến đây, đã ngồi xuống kiểm tra tình trạng đối phương, chết tiệt. Khi thấy rõ thương thế của đối phương, Trần Mộc không dám chậm trễ, vội lấy đan dược cho đối phương uống. Con gấu này, miệng thật cứng, suýt nữa đã bị mình đánh chết. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương nặng, tu thể và tu tiên vẫn có khoảng cách. Thân thể hỏng thì thực sự hỏng. Mấy viên đan dược xuống, đối phương mới dần hồi phục. Trần Mộc mới thở phào. Lần này, cậu cũng hiểu rõ về thể chất biến thái của mình. Bá thể cộng với trường sinh thể, đúng là cỗ máy vĩnh cửu. Hai người được truyền tống ra ngoài. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của đám yêu quái xung quanh đã thay đổi. Giống như đang nhìn một quái vật. Thuần túy đấu sức thân thể, suýt đánh chết yêu gấu. Đây đâu phải là người, rõ ràng là quái vật mang lớp da người, hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Mộc chẳng hề hấn gì. Nhìn lại Hùng Khuê Sơn đang nằm trên đất, dù đã uống đan dược, lúc này cũng không thể cử động nửa phần. Nếu tiếp tục, thần tiên cũng khó cứu. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên. Điều này khiến đám yêu quái đều đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía con đường dẫn vào sâu hơn. Chốc lát sau, một phụ nữ mặc áo choàng đỏ xuất hiện. Chỉ là khí yêu mãnh liệt trên người đối phương, rõ ràng đang nói người này là một đại yêu thực sự. Và phía sau đối phương là một người đàn ông, chính là sư tôn của mình. Đồ đệ, mau lại đây, gặp bạch di của con. Triệu Vô Địch còn cười hì hì giải thích. Lời này vừa ra, Trần Mộc trực tiếp ngẩn người. Thậm chí trên trán xuất hiện từng vệt đen, đều muốn hét lên một tiếng. Ngươi có phải là sư tôn của ta không? Vứt ta cho một đám đàn ông cơ bắp, ngươi lại đi hẹn hò tình nhân. Còn là người không? Lúc này, Trần Mộc căm tức nghiến răng. Hóa ra dẫn mình đi tìm cảm giác mạnh là giả, tự mình tìm cảm giác mạnh mới là thật. Có lẽ cảm nhận được oán niệm mạnh mẽ của Trần Mộc, ánh mắt Triệu Vô Địch cũng né tránh. Nữ nhân áo đỏ rõ ràng cũng cảm nhận được tình huống khó xử. Liên cười nói, đã là đồ đệ của Triệu Huynh, còn gọi ta một tiếng bạch di, vật này con hãy nhận lấy. Lời chưa dứt, một miếng ngọc bội rơi vào tay Trần Mộc. Nhìn ngọc bội trong tay, nhưng không thấy điểm đặc biệt. Nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, Trần Mộc vẫn cung kính gọi một tiếng. Cảm ơn sư nương, một lúc, đám yêu quái đều ném cho nhau ánh mắt kinh ngạc. Trần Mộc hơi nghi hoặc nói, tôi nói sai rồi sao? Chỉ là rất nhanh, nữ nhân áo đỏ cười nói. Nói rất đúng, đáng thưởng. 10 quả dị quả vạn năm trực tiếp ném vào lòng Trần Mộc. Rất nhanh, Trần Mộc đã tự não bổ ra tình tiết phim truyền hình. Sư tôn là một tay sát gái, không muốn cho phụ nữ danh phận, thế này. không ngờ, hóa ra sư tôn là người như vậy. Lẩm bẩm trong lòng, Triệu Vô Địch như cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh, liền muốn chuồn đi. Khụ khụ, Tiểu Bạch, lần này ta sẽ dẫn đồ đệ về, qua ít ngày nữa sẽ đến thăm ngươi. Nói xong định chạy, nhưng bị nữ nhân áo đỏ chặn lại, còn cười tươi nhìn về phía Trần Mộc. Đã gọi ta là sư nương, việc huấn luyện của con ta cũng có trách nhiệm, ta có những dụng cụ tốt nhất ở đây, đảm bảo con sẽ tăng cảnh giới nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Nói xong còn ném cho một cái nhìn. Trần Mộc cũng lập tức hiểu, đối phương muốn giữ sư tôn của mình lại. Không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói. Sư nương, việc này còn phải xem sư tôn của con. Muốn để mình bán đứng sư tôn, làm sao có thể? Lời này vừa ra, nữ nhân áo đỏ rõ ràng không nhịn được nữa, trực tiếp truyền âm. Đồ đệ ngoan, 30 quả dị quả vạn năm, nghĩ cách để sư tôn của con ở lại, Trần Mộc mới hiểu. Yêu nữ này thèm khát thân thể sư tôn của mình. Sư nương à, đây là sư tôn thân thiết, sư phụ truyền đạo thụ nghiệp, người thân yêu nhất của con. Chỉ là không đợi Trần Mộc nói hết, đã bị ngắt lời. Dừng dừng dừng, con có yêu cầu gì? Phải tăng giá. Trần Mộc đau lòng nói. Lời này vừa ra, nữ nhân áo đỏ hầu như không do dự, trực tiếp mở miệng nói. 60 quả dị quả vạn năm. Cảm ơn sư nương. Dứt khoát bán đứng. Không phải Trần Mộc vong ân phụ nghĩa. Thực sự là sư tôn của mình hơi không hiểu chuyện. Rõ ràng như vậy rồi, vẫn không biết ý của người này. Hơn nữa, có thể thấy, sư tôn của mình cũng có ý với người phụ nữ này. Nếu không, không việc gì đến đây làm gì. Đơn thuần tập tạ. Làm sao có thể? Còn về chuyện người yêu khác nhau. Càng vô lý. Đây đâu phải phim truyền hình. Yêu đến một cảnh giới nhất định. Không khác gì con người. Thậm chí có thể hoàn toàn thoát bỏ thân yêu, hóa thành người. Triệu Vô Địch không biết rằng, mình đã bị bán đứng một cách mơ hồ. Và chỉ bán được 60 quả dị quả. Sư tôn, con thấy môi trường ở đây rất tốt, muốn tu luyện ở đây một thời gian. Trần Mộc nói thẳng. Nghe câu này, Triệu Vô Địch rõ ràng nhíu mày. Trước tiên nhìn đồ đệ của mình, rồi lại nhìn người phụ nữ. Tu hành ở đây giúp con hấp thụ dược hiệu tốt hơn nhiều, xin sư tôn cho phép. Lại bổ sung một câu. Lời này vừa ra, Triệu Vô Địch hơi ngẩn người, rồi mở miệng nói. Vậy ta sẽ đến đón con sau vài ngày. Trần Mộc trực tiếp ngẩn người. Nguyệt lão buộc dây đỏ cho ngươi cũng vô dụng, ít nhất phải buộc cốt thép. Sư tôn, chỉ vài ngày thôi, không cần phải chạy đi chạy lại, người ở đây đợi con vài ngày, chúng ta cùng về. Nhưng nghĩ đến vật đối phương cho, vội tiếp tục khuyên, ta, Triệu Vô Địch muốn nói gì đó. Sư tôn, người cứ đi với sư nương trước, đợi con tập xong sẽ gọi người. Nói xong còn nháy mắt với nữ nhân áo đỏ. Gần như đồng thời, nữ nhân áo đỏ đã ôm lấy cánh tay Triệu Vô Địch. Đồ đệ nói đúng, ngươi vội về làm gì, đợi vài ngày nữa cùng về là được. Nói xong còn kéo vào trong động. Có lẽ lo làm đau phụ nữ, Triệu Vô Địch không vùng vẫy. Đợi người rời đi. Xung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Mẹ ơi, không ngờ, đời này ta lại được thấy đại tỷ, ước mơ thành hiện thực, hu hu hu. Nhờ tiểu huynh đệ, nếu không đại tỷ của chúng ta không biết phải đợi bao lâu nữa. Tiểu huynh đệ, sau này có việc cứ nói, chúng ta nhất định giúp đỡ. Một lúc, Trần Mộc trực tiếp khiến đám đàn ông cơ bắp này có cảm tình tốt. Nhìn đám yêu đang khóc cười, Trần Mộc cũng tò mò về kinh nghiệm của sư tôn mình. Vội cười hỏi. Đây là chuyện gì vậy, các vị nói cho tôi biết được không? Không đợi ai mở miệng, Hùng Khuê Sơn đã từ từ đứng dậy. Trước tiên cười ngượng, rồi mở miệng nói. Thực ra rất đơn giản, nghe cha ông kể, đại tỷ của chúng tôi vừa gặp Triệu gia đã phải lòng, muốn theo đuổi Triệu gia, thậm chí vì sở thích của Triệu gia, còn tốn không ít tài nguyên đặt làm những dụng cụ này. Triệu gia lại nhất quyết không đồng ý, đại tỷ của chúng tôi vẫn cứng đầu, cứ như vậy dây dưa mấy ngàn năm nhỏ. Giờ đã có thể xác định, sư tôn của mình, đa phần là một người đàn ông thẳng như thép. Đúng lúc này, giọng của Hùng Khuê Sơn lại vang lên. Tôi đã nghĩ đời này không thể thấy được, không ngờ dưới sự trợ giúp thần kỳ của tiểu huynh đệ, đại tỷ cuối cùng đã chinh phục được Triệu gia. Nói đến đây, đám yêu bỗng đồng thời khẽ cúi người trước Trần Mộc. Tiểu huynh đệ, cậu đã thành toàn cho đại tỷ, chúng tôi không biết báo đáp thế nào, có việc gì cứ nói, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Nhìn đám đàn ông cơ bắp trước mặt, Trần Mộc thừa nhận mình đã động lòng. Tất nhiên không phải động lòng kiểu kia. Sau này trên chiến trường, xuất hiện một đám xe tăng siêu cấp, xông vào đám đông vô địch. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Trần tiểu huynh đệ thật là thiên phú dị bẩm. Hùng Khuê Sơn cảm thán. Sự thay đổi trong mấy ngày này, bằng với nỗ lực mấy năm của bọn họ. Đây gọi là gì? Đây chính là thiên phú. Điều này cũng khiến Trần Mộc hoàn toàn chinh phục đám yêu quái này. Thực ra không tốt như các vị nghĩ, tôi chỉ ăn không ít bảo dược, trong cơ thể còn dư lại dược tính, bây giờ chỉ là rèn luyện thân thể để hấp thụ dược tính, sau một thời gian ở chung với nhau, Trần Mộc cũng phát hiện ra một vấn đề. Những người này thực sự có đầu toàn cơ bắp, những gì Hùng Khuê Sơn nói với mình trước đây hoàn toàn không phải là khiêu khích, mà thực sự chỉ là nhắc nhở đơn thuần. Quả thật mình đã hiểu lầm anh ta, tưởng rằng anh ta muốn đè nén mình, khiến sư tôn của mình mất mặt. Điều này hoàn toàn không có. Vậy mà mình lại đánh người ta gần chết. Trong lòng ít nhiều cảm thấy áy náy. May mà sư tôn Diệp Lăng Tiêu của mình đã cho mình đan dược đủ mạnh, cương rắn kéo gã thô lỗ này từ cửa tử trở về. Đồ đệ, chúng ta đi thôi. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Điều này khiến mọi người có mặt đều giật mình. Tất cả đồng loạt quay người nhìn lại. Không biết từ lúc nào Triệu Vô Địch đã đứng phía sau mọi người. Chỉ là, người có vẻ hơi tiểu tụy. Sư tôn, người. Không sao, chúng ta về trước đã, thời gian đại tỷ thí của tiên môn sắp đến. Nói đến đây, ông ta còn vô thức đưa tay xoa xoa lưng. Đồng thời, có chút trách móc nhìn về phía Trần Mộc. Sư tôn, đó là Hoành Luyện Tán Tiên đấy. Sao lại bị hạ gục vậy? Vậy sư tôn, chúng ta về thôi. Thành thật đáp lại. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Triệu Vô Địch không nói hai lời, dẫn Trần Mộc đã chạy ra khỏi hang động. Đồ vô lương tâm, chạy nhanh thế. Cô gái áo đỏ nói với giọng hơi trách móc. Lời chưa dứt, như thể lại nghĩ ra điều gì đó. Quét mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức, các yêu quái vội vàng bắt đầu tập tạ, như thể không nghe thấy lời vừa nói, suốt đường không nói gì. Đến khi trở về Linh Hư Tông, giọng nói của Triệu Vô Địch mới vang lên. Chuyện này đừng nói với người khác, giữ bí mật. Vâng, sư tôn, con nhất định sẽ giữ bí mật. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. Vô Địch, ta cảm thấy ngươi có vẻ hơi suy nhược, hay là để ta luyện chế vài lò đại bổ đan cho ngươi. Ngươi đến chính là Diệp Lăng Tiêu, nghe thấy lời này. Triệu Vô Địch liền vỗ ngực nói. Ta Triệu Vô Địch cần thứ đó sao? Khụ khụ. Nếu ngươi không cần, thì thôi vậy, chuẩn bị một chút để xuất phát, lần này ta dẫn đội, Trường Thanh phụ trách áp trận. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu nói. Là một luyện đan sư, cũng coi như nửa y sư, tất nhiên có thể nhìn ra tình trạng của Triệu Vô Địch. Hiện giờ ít nhiều có chút thận hư. Đồ đệ, lần này con không cần ra tay, cứ đi theo chúng ta là được. Quay người nói với Trần Mộc. Vâng, sư tôn. Nói xong cũng nghĩ đến phân thân của mình. Mấy ngày nay bận rộn luyện tập, cũng không quan tâm nhiều đến phân thân này, không biết lĩnh ngộ thế nào rồi. Thần niệm đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, rất nhanh đã thấy phân thân đang ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, phân thân khí tức nội liễm, cùng với việc Trần Mộc tiếp quản thân thể. Từng chút cảm ngộ về thuật pháp đều dâng lên trong tâm trí. Một lúc sau, Trần Mộc hài lòng gật đầu. Tất cả đều đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Trực tiếp tìm đến vài môn thuật pháp, tất cả đều đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Nếu tiếp tục lĩnh ngộ, trừ phi bước ra con đường mới, nếu không thì cũng chỉ đến thế thôi. Thực lực kim đan sơ kỳ, có lẽ cũng đủ rồi. Nghĩ đến đây, trực tiếp triệu hồi phân thân ra. Sư tôn, thầy giúp sắp xếp một chút, đây là phân thân của con dùng nó tham gia cuộc thi đại tỷ thí của tiên môn lần này. Diệp Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Đồng thời, liếc nhìn phân thân. Ngay sau đó cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Ông có thể cảm nhận được sức mạnh của sấm sét, phân thân, ngưng tụ là lôi đan. Trong giây lát, Diệp Lăng Tiêu trực tiếp im lặng. Đây là biến dị kim đan mà cả triệu tu tiên giả cũng chưa chắc xuất hiện được một người, nhưng ở chỗ cậu chỉ là phân thân. Ngay cả ông cũng muốn hỏi một câu. Xa xỉ vậy sao? Biến dị kim đan, dùng làm phân thân. Chuyện nhỏ, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Đúng lúc này, một chiếc phá không thuyền xuất hiện. Dài tới hàng vạn mét, rộng hàng nghìn mét, trên đó còn có biểu tượng của Linh Hư Tông. Nhìn thấy chiếc phá không thuyền khổng lồ như vậy, Trần Mộc không nhịn được hỏi. Sư tôn, phá không thuyền có sức sát thương không? Nghe câu này, Diệp Lăng Tiêu đầu tiên sửng sốt, rồi nhanh chóng giải thích. Phá không thuyền thông thường chỉ có trận pháp phòng ngự, tất nhiên, chiếc của tông môn chúng ta thuộc phiên bản đặc biệt đặt hàng, được trang bị thiên hỏa diệt tiên trận, cửu tiêu hàng ma trận, phối hợp tốt có thể chém tán tiên. Trong giây lát, Trần Mộc điên cuồng gọi ý thức phó bản trong lòng. Lão đệ, tôi muốn cái này. Phải qua một lúc lâu, giọng nói của ý thức phó bản mới vang lên. Giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ. Đại ca, tôi chỉ là ý thức phó bản, không phải giếng ước. Phá không thuyền này chứa quá nhiều trận pháp cao cấp, vật liệu sử dụng còn kinh người hơn, trừ khi Linh Hư Tông sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Nếu không, dựa vào việc chúng ta cướp bóc bí cảnh, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể tập hợp đủ tài nguyên. Đây là trong điều kiện lý tưởng, có tài nguyên nhưng có linh thạch cũng không mua được. Tôi muốn thấy thành phẩm trong thời gian ngắn nhất, dù không thể chế tạo phá không thuyền lớn như vậy, ít nhất cũng phải làm cho tôi một phiên bản mini, lấy 100 mét làm khung, anh tự thiết kế. Trần Mộc rõ ràng không định buông tha ý thức phó bản. Theo anh thấy, phá không thuyền này thực sự cần nghiên cứu. Lần sau đi cướp bóc bí cảnh, không chỉ có thể mang nhiều vật phẩm hơn, tốc độ của quân thiên binh cũng có thể tăng lên. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Trần Mộc muốn trang bị một chiếc cho mỗi thiên binh. Có thể nhảy không gian là đủ rồi. Vậy, tôi chỉ có thể thử xem, có thể thành công không? 5 phần bản nguyên thế giới, nếu anh có thể hoàn thành trong 2 tháng, phần thưởng sẽ tăng gấp đôi. Khi câu nói này vừa dứt, ý thức phó bản cũng không kìm được nữa. Khụ khụ, đại ca, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, trong 2 tháng nhất định sẽ cho anh thấy thành phẩm. Tôi chỉ cần kết quả, không cần quá trình. À đại ca, tôi còn cần một số vật liệu. Trần Mộc không do dự, trực tiếp phê chuẩn. Có nhu cầu gì, anh có thể tìm trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, nếu không tìm thấy thì nói với tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cho anh. Nghe câu này, ý thức phó bản cũng không do dự nữa, trực tiếp đáp. Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của anh, một ngày nào đó, tôi sẽ chế tạo ra phá không thuyền cao cấp hơn Linh Hư Tông. Trần Mộc không để ý, đã đi theo sư tôn của mình, lên phá không thuyền. Đồ đệ, khi đến đó, con cứ đi theo bên cạnh chúng ta là được, và khi làm việc phải cẩn thận một chút. Cuối cùng lại nhắc nhở thêm một câu. Cũng không trách họ lo lắng, chủ yếu là vì nghĩ rằng cường giả của các tông môn khác cũng sẽ đến không ít. Cẩn thận một chút cũng tốt. Vâng, sư tôn. Trần Mộc trong lòng lại có chút phấn khích. Nội tình của 10 đại tông môn, nếu mình thành công, con đường phía trước cũng sẽ dễ đi hơn một chút. Phá không thuyền từ từ khởi hành, lần này, Linh Hư Tông mang theo nội tình đến. Lực lượng mới của tông môn gần như toàn bộ được mang đi. Rõ ràng cũng đã nhận ra, nếu tiếp tục để các tông môn khác đàn áp, Linh Hư Tông sớm muộn sẽ hoàn toàn suy tàn. Lần này chuẩn bị đánh một canh bạc, xem có thể thu hút thêm nhiều thiên tài gia nhập Linh Hư Tông không. Trần Mộc đứng trên boong tàu phá không thuyền, cùng với một đợt dao động không gian, trực tiếp bắt đầu xuyên qua không gian. Chốc lát sau, không biết bao nhiêu vạn dặm xa, phá không thuyền từ từ ra khỏi thông đạo không gian. Do có sự tồn tại của trận pháp phòng ngự, Trần Mộc vẫn luôn nhìn cảnh tượng trong không gian. Giống như tất cả sự vật đều bị kéo dài, và trạng thái này nhanh chóng biến mất. Khi hoàn hồn, đã ra ngoài, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thấy một tòa thành chiếm hàng trăm dặm. Ồ, rất nhanh, Trần Mộc phát hiện nơi này có điểm không đúng. Trong thoáng chốc có thể thấy một con bạch hổ nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, Lý Trường Thanh đi tới, cũng biết Trần Mộc đến từ thế giới khác, liền mở miệng giải thích. Bạch Đế Thành, thành chủ là một con hổ tinh vạn năm, tu vi ít nhất ở tán tiên tầng 9, được coi là một trong những người mạnh nhất giới tu tiên. Có lẽ ngươi đã thấy pháp tướng của đối phương. Trần Mộc khẽ gật đầu. Khi nhìn lại, pháp tướng mãnh hổ nằm trên mặt đất kia như có cảm giác, khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy đó là phá không thuyền của Linh Hư Tông, liền thu hồi ánh mắt của mình. Đúng lúc này, bầu trời xa xa xuất hiện từng đợt gợn sóng. Tiếp theo là hai chiếc phá không thuyền từ từ đi ra. Chính là phá không thuyền của Thiên Vũ Tông. Khác với Linh Hư Tông, lúc này trên boong tàu Thiên Vũ Tông đứng gần nghìn bóng người, rõ ràng đều là đến tham gia đại tỷ thí tiên môn. Hóa ra là Lý Trường Thanh đạo hữu, không ngờ năm nay là ngươi dẫn đội. Đột nhiên, đối diện vang lên một giọng nói. Ngươi nói là một lão giả. Mắt tam giác, râu quai nón, khiến người ta có cảm giác dâm ô. Lý Trường Thanh không muốn để ý đến đối phương, trực tiếp phớt lờ. Nhưng người này lại không chịu buông tha. Lý Trường Thanh đạo hữu, tông môn của ngươi buông thả đệ tử, giết đạo tử của tông môn ta, chuyện này vẫn chưa kết thúc, hy vọng Linh Hư Tông sớm đưa ra cách giải quyết. Lão giả không quan tâm, nói với giọng âm trầm. Lý Trường Thanh vẫn không có ý định để ý, điều này khiến lão giả lập tức hăng hái, vừa định tiếp tục chọc tức. Thì nghe thấy một câu. Ta nói không khí ở đây sao lại thối thế, hóa ra là đạo hữu thì đến rồi. Sắc mặt lão giả lập tức thay đổi. Đây là vết thương lòng đau đớn nhất của ông ta, khi còn trẻ để tránh truy sát, đã ẩn thân trong nhà xí. Muốn chết, vừa định bùng nổ, giọng nói đó lại vang lên. Sao, ngươi còn muốn giết ta? Nhìn theo giọng nói, thấy Diệp Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng khi thấy dáng vẻ đối phương, thân thể lão giả run lên, vội nói. Gặp qua Diệp tiền bối, hậu bối không có ý xúc phạm. Nói xong còn lủi thủi dẫn phá không thuyền bay về phía Bạch Đế Thành. Thấy cảnh này, Trần Mộc ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lăng Tiêu. Diệp Lăng Tiêu chỉ cười cười nói. Đôi khi, nhân mạch cũng rất quan trọng, tình cờ, trong giới tu tiên này người có nhân mạch hơn ta không nhiều. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Thanh cảm thấy chưa đủ trực quan, lại bổ sung một câu. Diệp sư tôn của ngươi, tán tiên nhận ơn huệ của ông ấy đã đạt đến con số 3 chữ số, dưới tán tiên càng không đếm xuể. Dù những người này sẽ không thực sự liều mạng vì Diệp sư tôn của ngươi, nhưng một lời của ông ấy vẫn có thể gây ra rắc rối lớn cho họ, ít nhất cũng phải bị xử trị một trận. Nghe câu này, Diệp Lăng Tiêu bình thản nói. Ta không có tài cán gì, nhưng biết luyện chế đan dược tiên phẩm, chỉ cần họ còn cần ta một ngày, thì phải nể mặt ta một lần. đồ đệ, chỉ là tư chất của ngươi quá tốt, luyện đan đối với ngươi có cũng được không cũng chẳng sao, nếu không bản tôn có thể đào tạo ngươi thành luyện đan sư mạnh nhất giới tu tiên. Nói đến đây, cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng không có ý định dạy Trần Mộc, chuẩn bị già già thật thật làm hậu cần. Còn việc dạy Trần Mộc, tạm thời không cần nghĩ. Tư chất như vậy, có thể tự mình vô địch thiên hạ, cần gì phải vô địch theo cách khác. Chính vì vậy, Diệp Lăng Tiêu mới không dạy Trần Mộc luyện đan. Sư tôn, thầy nói sớm chứ, đợi một thời gian nữa con đột phá xong, để phân thân của con học luyện đan với thầy. Bản thân không thể luyện đan, nhưng có thể dùng ma chi hóa thân, rồi lại phân ra hóa thân. Dù sao anh không vội, cứ để nó từ từ treo máy ở đó. Thực sự không được, anh còn có thể buff cho phân thân, trực tiếp dùng ngộ đạo thụ để lĩnh ngộ. Khi câu này vừa nói ra, Diệp Lăng Tiêu tâm thần rung động. Nghĩ đến phân thân biến dị lôi đan kia. Khụ khụ, đồ đệ, luyện đan cũng cần một số yêu cầu, ví dụ như ngưng tụ kim đan không thể quá kém, ít nhất. Nhưng chưa kịp nói hết, đã nghe Trần Mộc mở miệng nói. Kim đan cửu văn chắc là đủ. Khi câu này vừa nói ra, đầu óc hai vị sư tôn đều xuất hiện khoảnh khắc trống rỗng. Trong giây lát, cũng nghi ngờ phân thân của Trần Mộc cũng là kim đan cửu văn. Nghĩ đến đây, hai vị tán tiên từng trải đều im lặng. Kim đan cửu văn ngàn năm khó gặp một lần. Ở chỗ đồ đệ mình đã gần như bán buôn rồi. Nếu có thể, ít nhất là kim đan thuộc tính mộc hỏa. Nghẹn nửa ngày, lại bổ sung một câu. Không vấn đề. Trần Mộc trực tiếp đồng ý. Cũng vào lúc này, phá không thuyền đã từ từ đi vào Bạch Đế Thành. Chỉ có Trần Mộc không nhịn được nhìn vào trong thành, hai vị sư tôn thì rơi vào im lặng. Họ cảm thấy quan điểm thế giới của mình đã bị làm mới. Thuộc tính kim đan còn có thể tự chọn. Kim đan cửu văn trở thành cải trắng rồi. Sư tôn, tại sao chọn Bạch Đế Thành để tổ chức đại tỷ thí tiên môn? Trần Mộc đột nhiên hỏi. Câu hỏi này cũng khiến hai người tỉnh táo lại từ sự ngỡ ngàng. Bởi vì đây là thế lực trung lập, và nơi này nằm ở trung tâm giới tu tiên, được coi là nơi hội tụ trăm sông, sẽ tập trung một lượng lớn người từ giới tu tiên. Trần Mộc gật đầu. Đúng lúc này, không xa lại xuất hiện một chiếc phá không thuyền. Khác với các tông môn khác, con thuyền này có phần thuộc tính âm gian. Khắp nơi là buồm trắng, thậm chí nhiều nơi còn dùng đầu lâu trang trí, xung quanh thuyền còn có tiếng hồn ma ai oán. Thấy Trần Mộc bối rối, Diệp Lăng Tiêu mở miệng giải thích. Quỷ Đạo Tông, một tông môn chơi người chết, sau này ít liên hệ với đám người này, xui xẻo. Khi nói chuyện, còn mặt đầy chê bai. Trong một ngày tiếp theo, lần lượt có người từ thập đại tiên môn đến. Âm gia nhất vẫn là Quỷ Đạo Tông, còn có một bách hoa cốc, toàn là nữ tử. Phá không thuyền họ ngồi thậm chí giống như hoa. Phải công nhận, trong giới tu tiên không có phụ nữ quá xấu. Hầu như đều có thể đạt trên 80 điểm. Có lẽ là do linh khí nuôi dưỡng, cộng với hiệu quả của chú nhan đan. Tất nhiên, điều này cũng dẫn đến một việc. Bạn không bao giờ biết người phụ nữ trước mặt bạn là bà nội của bạn, hay chị gái của bạn, hoặc là tổ tiên của bạn. Đồ đệ, lát nữa đừng mạo hiểm, hành sự cẩn thận. Diệp Lăng Tiêu sử dụng bí pháp truyền âm dặn dò. Nghe câu này, Trần Mộc gật đầu, người thì tò mò quan sát xung quanh. Ngay cả bản thân anh cũng phải thừa nhận. Trước đây tầm nhìn của mình quá nhỏ. Giới tu tiên còn rộng lớn hơn tưởng tượng. Chỉ tính riêng số tu tiên giả tụ tập trong Bạch Đế Thành hiện tại đã vượt quá 1 tỷ. Những tu tiên giả này, người có tu vi thấp nhất cũng có tu vi kim đan. Hóa ra tôi vẫn là gà mờ. Kim đan đi khắp nơi, nguyên anh không bằng chó. Đây mới chỉ là một vực, giới tu tiên còn có 9 vực, thậm chí còn có hải ngoại. Trần Mộc ban đầu còn lo không thể tập hợp đủ môi giới chất lượng cao. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là do tầm nhìn của mình quá nhỏ. Chỉ nhìn vào giới tu tiên hiện tại, mình hoàn toàn có thể kéo lên một quân đoàn 100 vạn thiên binh có tư chất không tệ. Quan trọng nhất vẫn là nguồn cung cấp tài nguyên. Điều mình đang làm bây giờ chính là đào gốc rễ của giới tu tiên, sau này chắc chắn sẽ có vô số kẻ thù. Nâng cấp chậm, có thể sẽ bị chém giết. Muốn nhanh chóng phát triển tư chất, cần lượng lớn tài nguyên để nuôi. Một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của ý thức phó bản. Lão đệ, thế nào? Vừa mở miệng, giọng nói hơi run rẩy vang lên. Phát, rồi, hiện tại những dấu vết bí cảnh tôi có thể cảm nhận được đã đan xen thành đường. Nếu có thể lấy hết, chúng ta đào 100 năm cũng không hết. Câu này cũng làm Trần Mộc giật mình. Không nhịn được hỏi. Đệt, nhiều vậy sao? Nhiều, quá nhiều, bây giờ tôi chỉ hận mình không biết phân thân. Hiện tại tôi đang cố gắng ghi lại hết sức trước khi cuộc thi môn phái kết thúc, nhưng chỉ có thể ghi được khoảng 1/10. Ghi lại những bí cảnh chất lượng cao, đây là 20 đạo bản nguyên thế giới, anh dùng trước đi, như nói trước, nếu anh làm tôi thất vọng thì sau này đừng mong có chuyện tốt. Cảm ơn đại ca, tiểu đệ biết nói nhiều cũng vô ích, anh cứ xem tôi làm. Sau cuộc trao đổi ngắn, Trần Mộc cảm thấy mình sắp phát tài rồi. Giờ trong đầu chỉ còn một câu. Mẹ kiếp, mở rộng quân đội, mở rộng quân đội. 2.000 thiên binh, số lượng quá ít, nếu có 10 vạn, thậm chí 100 vạn thiên binh. Tốc độ thu thập tài nguyên cũng sẽ tăng lên. Kim Đan, Nguyên Anh, tôi vẫn còn thiếu quá nhiều, không biết kiếm ở đâu được. Còn về việc tiếp tục đột kích Thiên Vũ Tông, có thể giết thêm được mấy người. Nhưng cũng có nguy cơ bị lộ. Hiện tại không phải lúc thích hợp để xé rách mặt với Thiên Vũ Tông, nếu hai môn phái khai chiến, dù bên nào thắng, e rằng bên còn lại cũng sẽ rơi khỏi vị trí 10 đại tiên môn. Tôi nghĩ nhiều làm gì, chi bằng hỏi sư tôn của mình. Mình là người từ thế giới khác, chắc chắn không bằng các sư tôn đã sống mấy nghìn tuổi. Chưa kịp mở miệng hỏi, Trần Mộc chỉ cảm thấy dưới chân sinh mây, ngay sau đó đã bay lên. Bay về phía các lão tổ tiên môn. Diệp Đan Tôn. Diệp Đan Tôn. Diệp Đan Tôn. Những lão tổ tiên môn cao cao tại thượng kia, thấy Diệp Lăng Tiêu đến, đều chào hỏi, hoặc gật đầu ra hiệu. Không một ai dám thất lễ. Thực ra cũng dễ hiểu, ai mà chẳng cần đan dược. Có thể giữ mối quan hệ tốt với đan sư, sau này cũng đỡ khó khăn. Hơn nữa, đây là đan sư giỏi nhất vùng này. Các vị đạo hữu lâu không gặp. Diệp Lăng Tiêu cười đáp lại. Vừa định tìm chỗ ngồi để xem cuộc thi tiên môn lần này, liền nghe một giọng nói không hài lòng. Đạo hữu, dẫn theo hậu bối đến đây không phù hợp. Lời vừa dứt, mọi người đều nhìn qua. Người nói không phải ai khác, chính là thỉ đạo nhân hôm qua. Rõ ràng vì chuyện hôm qua mà có chút không vui. Chỉ muốn thuần túy làm người khác khó chịu. Thỉ đạo hữu, ngươi có ý gì? Lời vừa dứt, không ít lão tổ tiên môn khác đã không nhịn được, phì cười. Điều này khiến sắc mặt thỉ đạo hữu càng thêm khó coi. Đây là vị trí của các lão tổ, người này hẳn là đệ tử của ngươi, dẫn đến đây ngươi để các tông chủ môn phái bên dưới nghĩ sao? Đã vậy, ta cho đồ đệ xuống là được. Điều khiến mọi người bất ngờ là, Diệp Lăng Tiêu lại nhượng bộ. Một đám lão tổ muốn xem trò cười, đều có chút kinh ngạc. Chưa kịp hiểu lý do, liền nghe một giọng nói chậm rãi. Đồ đệ, chúng ta thực ra không muốn bắt nạt người, nhưng có kẻ mặt đáng đánh, con cứ xuống tham gia đại tỷ đi, ta không muốn thấy bóng dáng của một môn phái nào đó trong top trăm. Vâng, sư tôn, con đi ngay. Trần Mộc lập tức hiểu ý, làm bộ định xuống. Nhìn thấy màn đối đáp ăn ý giữa thầy trò, những lão tổ tiên môn này đều nhíu mày, có chút lo lắng. Họ lập tức nghĩ đến một người. Ôn Lợi Vân, đạo tử của Thiên Vũ Tông ngàn năm trước, bị đệ tử Linh Hư Tông giết chết. Nghĩ đến đây, các lão tổ tiên môn lập tức hiểu chuyện gì. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Diệp Đan Tôn, ngài không cần nghe theo kẻ nào đó, hắn không muốn ở đây, thì cứ đi hố. Phân, tôi thấy vậy là tốt, ai chẳng từng là hậu bối. Đúng đúng đúng, Diệp Đan Tôn, đừng nghe một số người nói bậy. Đan Tôn tiền bối, đừng nổi giận, có những người ăn phân nhiều quá, không nên nghe theo. Mọi người đều là tán tiên, và vì thuộc các môn phái khác nhau, nên đám lão tổ này chế giễu người khác đều không khách khí. Chế giễu đến chết. Điều này khiến sắc mặt thỉ đạo nhân gần như âm u đến mức sắp chảy nước. Dù vậy, vẫn không nói thêm lời nào. Ban đầu chỉ muốn gây khó dễ, nếu Trần Mộc thực sự xuống tham gia đại tỷ, các cảnh giới khác không biết, nhưng trước tiên ở cảnh giới Kim Đan chắc chắn không ai là đối thủ của Trần Mộc. Đa tạ các vị đạo hữu. Diệp Lăng Tiêu chắp tay cảm ơn mọi người. Rồi đi sang một bên. Trực tiếp dùng bí pháp truyền âm. Đồ đệ, ra tay. Ý chí phó bản đã bắt đầu hoạt động. Lại hấp thụ 20 tia bản nguyên thế giới, năng lực cũng được tăng cường. Đại ca, những bí cảnh mà những người này đi không nhiều, nhưng chất lượng thì cao đến mức đáng sợ. Không nhịn được mà thán phục. Ghi lại cẩn thận, đừng bỏ sót một cái nào. Bí cảnh mà các tán tiên thường xuyên lui tới, chắc chắn không đơn giản. Đại ca, anh yên tâm, tôi sẽ ưu tiên ghi lại những bí cảnh này. Sau khi hiểu rõ tình hình, Trần Mộc cũng lơ đãng nhìn về phía cuộc thi tiên môn bên dưới. Tổng cộng có 3 giai đoạn, hỗn chiến, đơn đấu, xếp hạng. Do số lượng người quá đông, muốn phân thắng bại một đối một rất khó. Chính vì vậy, vòng đầu tiên là để loại người. 3 vạn người, chỉ cần 1.000 người. 30 người giữ lại một. Cuộc thi tiên môn bắt đầu. Cùng với tiếng nói của một tu sĩ đại thừa. 3 vạn người có tư cách, trực tiếp được truyền tống đến một không gian. Ở đây chỉ có vô số đài thi đấu. 3 vạn người được phân bổ đều đặn trên các đài thi đấu này. 30 người một đài. Sau khi các tu tiên giả được phân bổ xong, vị tu sĩ đại thừa kia lại lên tiếng, mở, lời chưa dứt. Từng đài thi đấu dâng lên từng lớp kết giới từ nâng lên. Cuộc thi tiên môn bắt đầu. Cùng với tiếng nói vang lên. Những người tham gia trên đài thi đấu, có người kêu gào, có người phấn khích, cũng có người khóc lóc thảm thiết. Được phân bổ đối thủ như thế nào, hoàn toàn dựa vào vận may. Đệt, toàn là người không quen, chắc chắn đều là gà. Sao lại có đệ tử quỷ đạo tông, chúng ta không bị luyện thành thây ma chứ? Một lúc có người vui có người buồn. Còn Trần Mộc không điều khiển phân thân, sợ bị đám lão tổ này phát hiện. Tất nhiên, đã mở chia sẻ thị giác với phân thân. Cùng với việc chia sẻ thị giác và thính giác, Trần Mộc cũng có thể nhìn rõ môi trường xung quanh phân thân. Các vị còn cần đánh nữa không? Tiếp theo là nghe thấy một câu nói khoe khoang. Quay đầu nhìn. Đó là một thanh niên âm nhu, bên cạnh đứng một bóng dáng to lớn, ít nhất cũng cao hơn 2 mét, làn da lại có màu xám đen. Rõ ràng không phải người sống. Chết tiệt, sao lại là người của Quỷ Đạo Tông? Ngay lập tức có người nhận ra thân phận đối phương, sắc mặt có chút khó coi. Điều này khiến thanh niên âm nhu cười lạnh một tiếng. Các vị, thi nô này của ta, thân thể ngang ngửa Nguyên Anh, đấu với Nguyên Anh mà không thua, thực sự muốn động thủ. Ánh mắt quét một vòng. Điều này khiến mọi người đều sinh lòng sợ hãi. Chỉ là tà môn ngoại đạo, dẫn động lôi đình trừ tà. Một câu đánh thức mọi người. Lời vừa dứt, những người học qua lôi pháp lập tức bắt đầu kết ấn. Không lâu sau, vài đạo lôi đình giáng xuống, nhưng không thấy thanh niên âm nhu kia lo lắng. Ầm, ầm, ầm. Cùng với lôi đình tan đi, thân hình vững chắc kia vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lôi đình. Cái này, một đám tu sĩ đều có chút ngây người. Rõ ràng chưa từng thấy thi nô không sợ lôi đình. Cũng vào lúc này, thanh niên âm nhu cười lạnh nói, Quỷ Đạo Tông chúng ta biết cái gì khắc chế chúng ta, tất nhiên không đứng yên tại chỗ. Lời chưa dứt, thi nô kia như một cơn gió cuồng lao về phía tu sĩ kim đan gần nhất. Bùm, bùm, bùm. Cùng với vài tiếng vang trầm, những tu sĩ kim đan bị đánh trúng đều phun máu tươi. Có người thậm chí trực tiếp ngất đi. Tôi nhận thua. Tôi rút lui. Đừng giết tôi cũng nhận thua. Nhìn thấy thi nô hung tàn kia, chỉ trong chớp mắt đã có hơn một nửa người nhận thua. Điều này khiến thanh niên âm nhu nở một nụ cười trên mặt. Không lâu sau, trên sân chỉ còn lại phân thân. Ngươi là nhận thua hay là bị ta đánh thành trọng thương? Có lẽ vì lý do nghiền nát những người khác, khiến thanh niên âm nhu tự tin bùng nổ, có chút lạnh lùng nói. Hê hê, lôi đến. Phân thân thốt ra một câu. Nghe thấy lời này, thanh niên âm nhu nhíu mày. Ta đã nói rồi, vô dụng thôi, thi nô của ta đã miễn dịch với lôi đình, bất kể ngươi dùng bao nhiêu lần, đều vô ích. Ẩm, tiếng nói vừa dứt, một mùi khét xuất hiện. Thanh niên âm nhu vội vàng quay đầu nhìn, đâu còn bóng dáng thi nô của mình. Chỉ còn lại một đống vật chất cháy đen, phụt, phản vệ theo sau. Trực tiếp phun ra một ngụm máu ngược, ngất đi. Trần Mộc lại có chút hối hận. Trong lòng chỉ còn lại thế thôi sao? Anh biết chỉ còn báo cáo cuộc thi Nguyên Anh. Những kim đan này quá yếu. Ngay cả thi nô kia cũng không đáng để mắt. Cái gì mà miễn dịch lôi đình? Đó thuần túy là nói bậy, không thể gây thương tích, chỉ có thể nói lôi pháp không đủ thâm sâu. Vung tay gọi đến lôi đình sánh ngang thiên kiếp. Đừng nói thi nô, ngay cả quỷ tiên cũng phải chết ngay lập tức. Thật là một năm không bằng một năm. Nhìn cuộc chiến bên dưới, có lão tổ tiên môn không nhịn được lắc đầu nói. Đại thế như vậy, chúng ta cũng bất lực, có lẽ qua vài nghìn năm nữa, tu tiên sẽ trở thành truyền thuyết. Lại có một lão tổ thở dài nói. Cũng không biết vì sao, linh khí trong giới tu tiên ngày càng thưa thớt, dù chúng ta những tiên môn này cùng nhau tìm kiếm nguyên nhân, đều không có cách, có lẽ đây thực sự là đại thế đã định. Trước là tiên lộ đứt đoạn, giờ lại là thời đại mặt pháp. Theo cuộc trò chuyện của những lão tổ này, Trần Mộc cũng hiểu ra. Tóm lại là, giới tu tiên sắp tiêu rồi. Điều này khiến anh có một ý tưởng, thu phục toàn bộ giới tu tiên. Sau này khi phẩm chất của Sơn Hà xã Tắc Đồ dần hồi phục, cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành một đại thiên thế giới mới. Lúc đó cây cỏ còn dễ nói, nhưng cần phải có các sinh linh khác. Anh nghĩ con người là không tệ. Tốt nhất là những tiên môn có truyền thừa này. Nếu thực sự có thể thu phục, chắc chắn là một trợ lực lớn. Chỉ là hiện tại nghĩ những điều này hơi sớm. Đợi đến khi những tu tiên giả này cùng đường mặt lộ, đợi đến khi mình hoàn toàn mạnh mẽ, làm cũng không muộn. Trần Mộc thực ra cũng đang nghĩ một việc. Nếu Sơn Hà xã Tắc Đồ nâng cấp, con người bên trong sẽ có những thay đổi gì? Liệu có thể nâng cao căn cốt không? Theo thế giới hồng hoang, con người hiện tại có lẽ còn không bằng tư chất của lợn thời đại đó. Còn về thiên binh, không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể là do nguyên nhân triệu hồi. Cũng có thể là thuật tác đậu thành binh của mình chưa đủ thâm sâu. Mặc kệ, ai biết được chuyện ngàn năm sau, biết đâu lại là tiên lộ mở lại, người người đăng tiên. Có lẽ là không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, một lão tổ lên tiếng cười nói. Điều này khiến các lão tổ tiên môn khác ngừng bàn luận về chủ đề này. Thấy những người này không nói chuyện, Trần Mộc liền mất hứng thú, trực tiếp liên lạc với ý chí phó bản. Thế nào rồi? Đã hoàn thành khoảng 70%, sắp xong rồi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không nói thêm, chỉ có thể tiếp tục xem cuộc thi bên dưới. Trực tiếp bỏ qua cuộc thi Kim Đan, nhìn về phía Nguyên Anh, quả nhiên phát hiện một số người có thực lực không tệ. Người này khá thú vị. Nhìn bóng người trong hình ảnh, lộ ra một nụ cười. Đó là một thiếu niên, vũ khí trong tay khác với người khác, không phải kiếm, không phải đao, cũng không phải thương, mà là hai chiếc rìu chặt củi. Chỉ là vật liệu được sử dụng lại cực kỳ tốt. Chỉ thấy thiếu niên này hai tay cầm rìu đối mặt với người khác. Bên chân cậu còn có vài bóng người đã ngã xuống. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ. Dù Trần Mộc không nghe thấy âm thanh, nhưng từ khẩu hình anh đoán ra được. Còn ai nữa? Cầu Thặng Tử nhìn những tu tiên giả đang tiến đến, nắm chặt rìu trong tay hơn. Ta Cầu Thặng Tử từ 8 tuổi đã bắt đầu lăn lộn giang hồ, một đôi khai sơn phủ đã chặt qua bao nhiêu người. Không có 10 vạn cũng có 8 vạn, nếu không muốn trở thành vong hồn dưới rìu, thì đều ngoan ngoãn nhận thua cho ta. Trực tiếp gầm lên, nói xong, những tu tiên giả xung quanh càng thêm tức giận. Ngươi có thể câm miệng không? Vốn thực lực đã không bằng tên thổ bao này, tên thổ bao vừa mở miệng, mẹ kiếp. Thua trận này, chẳng phải sẽ trở thành vết nhơ cả đời sao? Cũng chính vì lý do này, khiến đám tu tiên giả này ngầm liên minh. Trong lòng càng thêm quyết tâm, trận chiến này, ai thắng cũng được, nhưng tên thổ bao này chắc chắn không thể thắng. Đến đi, đánh ta chỉ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cầu Thặng Tử lại gầm lên, khiến đám tu tiên giả không nhịn được nữa. Các vị, cùng ra tay, trận tỷ thí này liên quan đến danh dự, nếu thua, sẽ trực tiếp mất quyền chọn bạn đời. Hãy nghĩ đến sư muội sư tỷ mà các ngươi ngày đêm nhớ nhung, dù không có cũng có thể nghĩ đến Tiểu Lục, Tiểu Lan, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ở viện Giật Hồng. Một lúc, hơn 20 tu tiên giả có cùng mục đích một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, thậm chí tất cả cùng ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cầu Thặng Tử gầm lên giận dữ. Chiến pháp lưu manh, trẻ đầu. Tại chỗ, một tu tiên giả bị chém mất nửa đầu. Chỉ là cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc, liền nghe thấy câu thứ hai. Chiến pháp lưu manh, cước đoạn tử tuyệt tôn. Khi tiếng nói vừa dứt, người tu tiên gần nhất vội vàng bảo vệ vùng trọng yếu, nhưng ngay sau đó thì mắt tối sầm lại. Ngất đi luôn. Cầu Thặng căn bản không cần đá, trực tiếp dùng phần sau của cây rìu đập xuống. Chốc lát sau, nhóm tu tiên này đã hiểu thế nào là sự hiểm ác của xã hội. Cách chiến đấu của Cầu Thặng đúng là như đánh nhau trên đường phố. Tuy nhiên, Trần Mộc lại cảm thấy thằng nhóc này là một nhân tài, nếu được đào tạo, tương lai muốn làm những việc không thể thấy ánh sáng, để nó đi thì tuyệt đối là một tay giỏi. Đồ đệ, ngươi đang nhìn gì vậy? Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Trần Mộc, Diệp Lăng Tiêu không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu này, trực tiếp cười nói. Sư tôn, con phát hiện ra một nhân tài, nếu thu nạp vào môn phái, tương lai nhất định có thể, nổi danh thiên hạ. Vốn định nói thối nát muôn đời, nhưng lại thấy không hay, nên đã sửa lại. Ồ, thật sao, nếu thực sự có thiên phú như ngươi nói, thì hãy để hắn gia nhập môn phái. Diệp Lăng Tiêu rõ ràng cũng có hứng thú. Hiện tại Linh Hư Tông vẫn cần những thiên tài gia nhập, mới có thể xóa bỏ sự suy thoái, trở lại đỉnh cao. Yên tâm, giao thằng nhóc này cho con sẽ thuyết phục nó gia nhập chúng ta. Diệp Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Việc này giao cho ngươi, nếu tư chất tạm được, ta có thể tìm cho hắn một sư tôn. Được, cũng vào lúc này, bên tai vang lên giọng nói của Ý Chí Phó Bản. Đại ca, đã ghi lại tất cả. Trần Mộc cũng không do dự nữa, vừa hay thấy người tên Cầu Thặng kia sắp rời đi. Sư tôn, người đó sắp đi, con qua chặn hắn, đi đi, lời vừa dứt. Diệp Lăng Tiêu không từ chối. Thực ra họ đã thảo luận từ lâu, những lão tổ môn phái này một năm chỉ đến bí cảnh vài lần, làm sao bằng được thế hệ mới đi nhiều. Nguồn tài nguyên thực sự chính là những tu tiên trung cấp bên dưới. Trần Mộc trực tiếp ngự kiếm rời đi. Cảnh tượng này, tất nhiên không thể giấu được các lão tổ môn phái khác. Người chưa đi xa, tin tức đã được truyền xuống. Tất nhiên, Trần Mộc không quan tâm, ở đây không ai dám động đến hắn. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là thuyết phục thiếu niên kia gia nhập Linh Hư Tông. Trần Mộc thấy thiếu niên đó linh hoạt di chuyển trên đường phố, như thể cảm nhận được mình đang bị theo dõi. Cảnh giác khá cao. Khẽ lắc đầu, cũng đi theo đối phương vào một con hẻm. Gần như cùng lúc, một cây rìu đã xuất hiện ở cổ, bên tai vang lên một giọng nói. Đừng động đậy, rìu rất nhanh, một cái là đầu ngươi bay mất. Tiểu đệ, có hứng thú theo ta không? Trần Mộc đi thẳng vào vấn đề. Lời vừa dứt, Cầu Thặng đó sắc mặt biến đổi, tiếp theo là một tiếng hừ lạnh khinh thường. Ta Cầu Thặng 3 tuổi đã đấu trí đấu dũng với ác khuyển, 8 tuổi đánh khắp làng không đối thủ, 13 tuổi giết hổ dữ, chặt rắn mãng rời khỏi sơn thôn, bước lên con đường tiên đạo. Ngươi cũng đòi xứng. Không thể không nói, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng sắc khí trên người đối phương. Dù có phần phóng đại, nhưng ít nhất cũng có 8 phần đáng tin. Hay là chúng ta đánh một trận, thắng thì ngươi theo ta. Cầu Thặng trực tiếp lắc đầu. Không thú vị, ngươi đi đi, như bọn đệ tử đại môn phái các ngươi, đánh rồi quá phiền phức, như có nhân quả đặc biệt gì đó, đánh nhỏ thì đến lớn, đánh lớn thì đến lão tổ. Nói xong cũng hạ rìu xuống, chuẩn bị rời đi. Điều này khiến Trần Mộc hơi sững sờ, đệt, thằng nhóc này không phải xuyên không đến đây chứ. Cả chiêu này cũng biết. càng lúc càng cảm thấy đây là nhân tài. Liền đuổi theo. Tiểu đệ, cho một cơ hội, cười nói, cầu thẳng vẫn không nói, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, Trần Mộc như hồn ma bám giết, theo sát, liên tục hỏi han. Không lâu sau, cầu thẳng trực tiếp không nhịn được nữa. Ta thực sự muốn chém chết ngươi bằng một rìu, ngươi có thể im miệng không? Nếu không phải đông người. Trần Mộc tin rằng đối phương đã ra tay rồi. Ngươi và ta đánh một trận, ta thắng, ngươi đi theo ta thua, 50 quả dị quả này đều là của ngươi. Cũng trực tiếp tung ra quân bài tẩy. Có thể thấy, đối phương có lẽ là một tán tu. Tán tu thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Khi 50 quả dị quả được lấy ra, mắt đối phương đã trợn tròn. Cổ họng thậm chí không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu ngươi vẫn không muốn, thì thôi vậy. Hy vọng ngươi đừng lừa ta, dám lừa ta, dù phải chịu truy sát, ta cũng phải chém ngươi. Cầu thẳng dù nói chuyện, ánh mắt cũng không muốn rời đi. Do nơi này có nhiều tu tiên, tỉ thí ở Bạch Đế Thành là rất phổ biến. Điều này cũng dẫn đến việc phát sinh những người kiếm tiền từ việc này. Sau khi Trần Mộc trả một số linh thạch, hai người cũng được dẫn đến một vi hình bí cảnh, diện tích chỉ có 3 km. Cầu thẳng không nói nhiều, rút ra hai con dao trẻ củi. Nói trước, làm thương ta thì không đền. Lời chưa dứt, đã cầm rìu xông lên. Chưa thức hỗn hỗn, chém đầu, bùm, cú đá trúng chỗ hiểm nhưng bị chặn lại dễ dàng. Lúc này, có thể thấy trong mắt cầu thẳng lóe lên một tia kinh ngạc. Chưa thức trăm trận trăm thắng của mình, lại bị người ta chặn lại. Có chút bản lĩnh, hắc hổ móc gan. Thiên nhiên sát. Long trảo thủ, theo cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, Trần Mộc mới biết, vừa rồi thằng nhóc này thực sự đã kiềm chế. Khi ra tay, đúng là quá bẩn. Thậm chí không có một chiêu nào bình thường. Tính sỉ nhục cực cao. Nếu là người bình thường ở nơi đông người, bị tới một đòn, thì tuyệt đối là xã hội tử tại chỗ. Khó trách nhóm tu tiên kia tức giận như vậy. Ngươi như vậy không được, dùng chút bản lĩnh thật đi. Tu tiên bình thường có thể sẽ mắc bẫy, chủ yếu là trong giới tu tiên, hiếm thấy kiểu đánh bẩn như vậy. Trần Mộc lại khác. Hắn là một lão âm bỉ thực thụ. Đối với những chiêu thức này, đúng là thuộc lòng. Ngươi, chẳng lẽ cũng theo học lão mù? Lần này, cầu thẳng trực tiếp có chút mất tự tin. Nghe thấy câu này, Trần Mộc lại có chút ngớ người. Lão mù, trong các sư tôn của mình thực sự có một người mù. Còn có phải hay không, thì không thể nói. Dù ngươi học từ lão mù, chiêu này hắn chắc chắn chưa dạy ngươi. Nói đến đây, cầu thẳng rõ ràng có chút đắc ý. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng cảnh giác lên. Đối với lão lục, phải tập trung 120% tinh thần, hắn không muốn thất bại. Đang chuẩn bị đón chiêu của đối phương, thì thấy cầu thẳng lùi một bước, rồi quỳ xuống đất. Đại ca, ta sai rồi, ngươi muốn đánh muốn mắng thì cứ ra tay đi, miễn là không giết ta thì làm gì cũng được, thật là không có tiết tháo. Trần Mộc đã không còn lời. Tất nhiên, hắn biết một điều, loại người không có tiết tháo này thường lại càng nguy hiểm. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, không chỉ không giết ngươi, ta còn sẽ đào tạo ngươi, thậm chí giúp ngươi thành tiên. Theo lời vừa dứt, mắt cầu thẳng rõ ràng sáng lên. Ngươi vẫn chưa đứng dậy, rõ ràng đang suy nghĩ. Trần Mộc thì không thúc giục, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Đại ca, ta theo ngươi, ngươi khác với những người đó, ngươi thực sự coi ta là người. Chốc lát sau, cầu thẳng đồng ý tại chỗ, ánh mắt lại trong sáng vô cùng. Được, ngươi có tên họ chính thức không, hoặc họ? Lão mù họ Cơ, ta họ Cơ, cũng không có tên chính thức, cái tên này là lão mù đặt khi còn sống. Cầu thẳng lắc đầu đáp. Sau này hay gọi là Cơ Uyên đi. Trần Mộc suy nghĩ rồi nói. Thực sự là cái tên cầu thẳng quá kỳ quặc. Làm tiểu đệ của mình thì hơi không phù hợp. Ta có tên, gọi là cầu thẳng, ta sẽ không đổi tên. Lại trực tiếp từ chối. Điều này khiến Trần Mộc hơi bất lực, nhưng cũng không thể ép buộc, đành để mặc đối phương, nhưng trong lòng âm thầm quyết tâm, sau này có cơ hội nhất định phải để thằng nhóc này đổi tên. Cái tên cầu thẳng này nhiều nhất chỉ có thể làm tên nhỏ. Tùy ngươi, chúng ta rời khỏi đây trước. Trần Mộc biết mục đích lần này, nhân lúc đám đông chưa tan, hắn phải nhanh chóng ghi lại bí cảnh. Vừa chuẩn bị rời đi thì thấy cầu thẳng nhìn chằm chằm vào mình, trong ánh mắt mang chút mong đợi nhỏ. Những dị quả này ngươi dùng trước, trên người ta không có nhiều đan dược, đợi gặp sư tôn của ta sẽ cho ngươi đan dược. Nói xong cũng ném ra hơn 10 quả dị quả. Tốt, cầu thẳng vui vẻ đồng ý. Nói xong cũng ôm dị quả vào lòng, tay kia không ngừng gặm dị quả, chớp mắt đã ăn 7-8 quả. Ngay cả Trần Mộc cũng sinh lòng nghi hoặc, dị quả so với linh dược thông thường có hiệu quả mạnh hơn nhiều. Cũng chính vì lý do này, rất khó ăn nhiều cùng lúc. Hiện tại cầu thẳng không chỉ ăn, thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Thằng nhóc, chậm lại, không ai giành với ngươi đâu. Nghĩ nghĩ rồi không nhịn được khuyên. Lời vừa dứt, cầu thẳng không dừng lại động tác của mình, thậm chí ném nửa quả dị quả vào miệng, nhai ngấu nghiến. Dùng giọng nói không rõ ràng đáp. Lão mù nói, đồ ăn vào bụng rồi, mới tính là của mình. Trần Mộc hơi lo lắng, vẫn kiểm tra thân thể đối phương, mới phát hiện thằng nhóc này có thân thể khác thường, thậm chí có thể dùng từ phi nhân loại để mô tả. Cũng khó trách có thể ở trong thế giới tu tiên đầy nguy hiểm, ở độ tuổi như vậy đạt đến cảnh giới kim đan. Chỉ với thân thể mạnh mẽ này, kim đan bình thường cũng không phải đối thủ. Không lâu sau, hơn 10 quả dị quả đã bị ăn sạch. Thậm chí cả hạt cũng bị ăn hết, sướng, Cầu Thặng thoải mái vỗ vỗ bụng mình nói. Làm xong những điều này, mới không nhịn được lên tiếng hỏi. Chúng ta đi đâu? Đi xem những người khác tỉ thí. Trần Mộc không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Lời này lại khiến Cầu Thặng nhướng mày. Xem đám người đó có gì thú vị, thực sự muốn đấu sinh tử, họ chắc chắn không phải đối thủ của ta. Nghe thấy câu này, Trần Mộc cảm thấy phục rồi. Chiêu thức lão lục của hắn thực sự có hiệu quả. Cho đến nay, chưa từng thấy cách chiến đấu nào bẩn hơn Cầu Thặng. Tính sỉ nhục cực cao. Khó trách nhóm tu tiên kia tức giận như vậy. Có một số việc cần xử lý, nếu ngươi không muốn đi, cũng có thể đi dạo quanh đây. Nghe thấy câu này, Cầu Thặng hơi do dự, rất nhanh đã nghĩ thông. Có gì mà chạy? Khó khăn lắm mới bám được một người bao ăn. Nghĩ đến đây, cũng an tâm đi theo sau Trần Mộc. Đợi đại tỷ môn phái này kết thúc, ta sẽ đưa ngươi về Linh Hư Tông, đến đó ngươi có thể thoải mái thể hiện thiên phú của mình. Nghĩ nghĩ vẫn giải thích thêm vấn đề sau này. Điều này khiến Cầu Thặng hơi không vui. Sao lại là môn phái yếu nhất, ta muốn gia nhập môn phái mạnh nhất. Lẩm bẩm nói. Nghe thấy câu này, Trần Mộc trực tiếp giải thích. Những môn phái đó có gì thú vị, theo ta, trong vòng 10 năm nhất định sẽ khiến Linh Hư Tông trở thành mạnh nhất. Lão mù từng nói, lòng người không nên tham, ít nhất vẫn là một môn phái tiên. Không biết là nghĩ thông rồi, hay vì vừa ăn đồ của Trần Mộc, không tiện phản bác. Trực tiếp bắt đầu chế độ khoe khoang trên đường. Gần như tất cả thức ăn bên đường đều được mua ít nhất một phần. Dạ dày của Cầu Thặng như một cái hố không đáy, dù trên đường luôn ăn, cũng không có cảm giác gì. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một người. Sư tôn Triệu Vô Địch. Hai người này, đúng là trời sinh một cặp. Đều thích ăn. Trần Mộc đang nghĩ có nên giới thiệu hai người quen biết không. Lúc đó hai bên chắc chắn có chủ đề chung. Trên đường đi, ý chí phó bản cũng đang bận rộn. Nhưng do số lượng bí cảnh còn lại ở đây quá nhiều, thêm vào đó còn có một phần trùng lặp, dù đã nâng cấp, khối lượng công việc vẫn rất lớn. May mà gã này đầy nhiệt huyết. Ngươi chọn một số quan trọng để ghi lại, những cái quá thấp kém, trực tiếp bỏ đi. Bí cảnh giàu tài nguyên một cái bằng 10 cái. Đại ca, ta bây giờ sàng lọc bí cảnh quá lãng phí thời gian, ghi lại thực ra không mất nhiều thời gian. Thấy ý chí phó bản đang nỗ lực làm việc, Trần Mộc tiếp tục đi trong đám đông không mục đích. Chỉ là những người xung quanh không biết. Trong một khoảnh khắc, có thể phải đánh đổi tích lũy hàng trăm hàng nghìn năm của môn phái. Từng thông tin tọa độ được ghi lại. Không biết đã qua bao lâu. Trời đã hơi tối. Giai đoạn sàng lọc đầu tiên mới kết thúc, người tu luyện Nguyên Anh chỉ có 300 người, trong khi người Kim Đan vượt quá gần 1.000 người. Điều này khiến những người tu tiên đang xem cũng tản đi, Trần Mộc cũng có thời gian rảnh. Anh trực tiếp lên tiếng hỏi về thành quả hôm nay. Đệ đệ, nhanh báo cáo thành tích đi. Đại ca, hôm nay cả ngày, đã ghi lại được 1.353 bí cảnh, phần lớn bí cảnh đều đến từ các tu sĩ tán tu. Có lẽ lo Trần Mộc hiểu lầm mình lười biếng, ý thức phó bản vội vàng bổ sung thêm một câu. Đã sàng lọc tổng cộng 43.411 bí cảnh, chỉ có những bí cảnh này là đạt yêu cầu. Trong lòng thầm kêu lên, thật kinh khủng. Hơn 4 vạn bí cảnh. Dù yêu cầu cao, cũng có hơn 1.000. Cuộc thi đại tỷ tiên môn này, dù không xảy ra chuyện gì, anh cũng tuyệt đối không thiệt. Còn nữa đại ca, muốn ghi lại những người tham gia đại tỷ tiên môn, cần phải đến gần họ, khoảng cách tốt nhất không nên vượt quá 100 mét, sau 100 mét dấu vết bí tịch gần như biến mất. Lại bổ sung thêm. Ngươi có thể nhập vào phân thân không? Anh cũng đưa ra một thắc mắc. Tạm thời không thể. Nghe câu trả lời, Trần Mộc có vẻ hơi khó xử. Xem tình hình ngày mai, nếu tiếp tục thi đấu trong không gian đặc biệt đó, hãy nghĩ cách sau cũng không muộn. Đại ca, vậy tôi đi giải mã bí cảnh đây. Phải công nhận, từ khi có được bản nguyên thế giới trong tay, ý thức phó bản đều trở thành mẫu người lao động tiên tiến. Không phải đang làm việc, thì cũng đang trên đường đi làm việc. Nếu sinh ra ở thời đại của anh, ít nhất cũng là một kẻ cày cuốc điên cuồng. Tất nhiên, là một ông chủ, anh tự nhiên vui vẻ với điều đó. Một lúc sau, Trần Mộc cũng dẫn Cầu Thặng trở về nơi ở mà Bạch Đế Thành đã sắp xếp. Gần như cùng lúc, giọng nói của sư tôn vang lên bên tai. Đồ đệ, chúng ta nói chuyện. Nghe thấy câu này, Trần Mộc không dừng lại. Anh trực tiếp sắp xếp cho Cầu Thặng vào ở, còn mình thì đã đi về phía phòng của sư tôn. Khi đẩy cửa ra, anh thấy Diệp Lăng Tiêu và Lý Trường Thanh. Rõ ràng hai người đã đợi từ lâu, sư tôn, trước tiên là cung kính hành lễ. Nhưng bị Diệp Lăng Tiêu ngắt lời. Sau này không cần những lễ nghi hư này nữa, lần này đến đây chắc con cũng biết vì sao, thành quả thế nào. Thành quả thế nào? Hỏi với vẻ hơi căng thẳng. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc lộ ra một nụ cười, trước tiên nhìn quanh. Rồi nghe thấy Diệp Lăng Tiêu cười mắng. Tiểu tử ngươi yên tâm, không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, cứ nói thoải mái. Sau khi xác nhận, anh mới lên tiếng. Đã ghi lại hơn 1.000 bí cảnh và đều là những nơi có tài nguyên khá phong phú. Lời chưa dứt, mơ hồ như có tiếng hít thở gấp. Vì là một kẻ có hàng, Trần Mộc thực ra không có khái niệm rõ ràng về bí cảnh. Nhưng Lý Trường Thanh và Diệp Lăng Tiêu thì khác. Họ biết đây là một con số đáng sợ như thế nào. Thông thường, một môn phái, nếu có một hai bí cảnh tốt, có thể huy hoàng vài trăm thậm chí cả nghìn năm. Ngay cả tiên môn, số bí cảnh nắm trong tay cũng chỉ có 3 chữ số, một ngày. Số lượng bí cảnh ghi lại đã vượt quá tổng số của 10 đại tiên môn, làm sao họ không ngạc nhiên được. Sư tôn, những bí cảnh này phần lớn đều là của tán tu hoặc tiểu môn phái, còn đệ tử của 10 đại tiên môn, vì họ vào không gian đặc biệt đó, bên tôi không thể ghi lại được. Khi Trần Mộc bổ sung thêm một câu, hai vị sư tôn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, 2.000, ít nhất 2.000 bí cảnh. Đừng nói sử dụng tất cả, chỉ cần sử dụng 1/10, hoàn toàn có thể giúp Linh Hư Tông nhanh chóng nâng cao sức mạnh tổng thể của môn phái mà không cần tính đến chi phí. Đồ đệ, con cần bao lâu để hoàn thành, chúng ta có thể giúp gì cho con? Diệp Lăng Tiêu không nhịn được hỏi. Rõ ràng muốn làm việc này sớm, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu thực sự nói đến sự giúp đỡ, con cần bản nguyên thế giới, sư tôn. Suy đi nghĩ lại, ý thức phó bản vẫn còn quá yếu, nếu mạnh hơn, đã giải mã xong bí cảnh từ lâu. Anh nói ra suy nghĩ trong lòng. Câu nói vừa dứt, hai vị sư tôn đứng ngây tại chỗ, thậm chí có chút nghi ngờ tai mình có vấn đề. Con nói gì? Con cần bản nguyên thế giới. Một lúc, cả hai đều bối rối. Nhìn hai người đứng ngây ra, Trần Mộc thuận miệng nói thêm một câu. Cũng không khó, chém đứt kiếp vân, sẽ có được. Nghe câu này, cả hai đều không nhịn được nữa. Diệp Lăng Tiêu lộ vẻ lo lắng, không nhịn được hỏi. Đồ đệ, tuy sư phụ chưa từng dạy con điều gì, nhưng con cũng không đến mức bảo sư phụ đi chết chứ. Đánh rơi kiếp vân, có thể có chuyện tốt. Vụ công khai bán độ kiếp lần trước, họ đã điều tra rồi. Những người được Trần Mộc giúp độ kiếp, nhẹ thì gia đình tan nát, nặng thì diệt tộc tuyệt chủng. Có tiền lệ trước, cho họ thêm vài lá gan, cũng không dám xúc phạm bố già thiên đạo. Tất nhiên, họ không hiểu tại sao Trần Mộc, một người đến từ thế giới khác, lại khiến thiên đạo phải nhượng bộ, và thế giới của Trần Mộc có cấp độ rất thấp. Ông nghĩ rằng chỉ cần một người hóa thần, có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Một thế giới như vậy, lại sinh ra một quái vật. Điều này khiến họ khó hiểu. Theo kinh nghiệm trước đây, thế giới giới hạn cực hạn của sinh linh cũng chính vì lý do này. Những cường giả xưng bá trong giới tu tiên, nếu phi thăng, có thể chỉ là một kẻ yếu ớt. Sư tôn, con biết lỗi rồi. Trần Mộc vội vàng nhận lỗi. Thời gian qua, anh không ít lần xin xỏ đan dược. Tất cả đều do sư tôn Diệp Lăng Tiêu cung cấp. Được rồi, tiểu tử ngươi, sau này ít làm những chuyện này, còn việc độ kiếp cũng nên giúp ít thôi. Cuối cùng, những người trong môn phái mà trước đây ngươi giúp, ngươi phải để tâm hơn, tốt nhất, có thể giúp giải quyết vấn đề độ kiếp. Hai người vẫn nhớ, lần trước ở bí cảnh Kim Đan, Trần Mộc đã giúp không ít đồng môn độ kiếp. Nếu không có sự giúp đỡ của Trần Mộc, lần độ kiếp tiếp theo sẽ là lúc những người này chết. Vì vậy họ nghĩ dưới sự che chở của Trần Mộc, để một nhóm người trở thành những người theo đuổi trung thành nhất của Trần Mộc. Vâng, sư tôn. Trần Mộc cười đáp ứng. Những chuyện này, anh còn vui vẻ làm. Chỉ là không biết thiên đạo nhát gan, có phái hóa thân đến đánh người không? À, sư tôn, có vài chuyện con muốn nói với các người. Nghe câu này, cả hai đều nhìn lại. Trần Mộc không trả lời ngay. Theo một ý nghĩ, Sơn Hà xã tắc đồ từ từ mở ra. Sư tôn vào trong đó, các người sẽ biết. Hai người khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, họ bước vào Sơn Hà xã tắc đồ. Khi cảnh vật thay đổi, ba người xuất hiện trong một dãy núi. Dãy núi này khiến hai vị sư tôn hơi ngạc nhiên. Nơi đây miêu tả mấy chữ. Linh dược khắp nơi. Thậm chí có nhiều loại quý hiếm. Sư tôn, thực ra đây đều là con vất vả đào về, ban đầu nơi này không phải như vậy. Ngay cả hai người cũng không nhịn được thầm nghĩ. Đây là đã cày xới bí cảnh mấy lần vậy. Trong lòng càng thêm mừng rỡ, may mà đây là đồ đệ của mình, nếu là kẻ địch thì thật sự không còn gì. Sư tôn, bên này. Hai người theo sau. Rất nhanh đã đến lưng chừng núi. Cũng thấy những thiên binh đang bận rộn, đây là, Diệp Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Sư tôn, đây chính là điều con muốn cho các người xem. Theo một ý nghĩ, tiếp theo một bóng người quen thuộc xuất hiện. Chủ nhân của thiên binh Nguyên Anh này chính là Ôn Lợi Vân, đạo tử của Thiên Vũ Tông trước đây. Gặp đạo tôn. Vừa ra, trước tiên là hành lễ. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến hai vị sư tôn đứng hình. Thậm chí tất cả những điều trước đây đều không gây sốc bằng lúc này. Đạo tử Thiên Vũ Tông đang hành lễ quỳ lạy Trần Mộc. Phần nào cảm thấy có chút mơ hồ. Thậm chí cảm thấy thế giới này hơi điên rồ. Chưa đợi Trần Mộc giải thích, đã nghe thấy giọng Diệp Lăng Tiêu. Khoan đã, để chúng ta bình tĩnh lại. Sư tôn, điều con muốn nói với các người thực ra là, con có cách triệu hồi chân linh của những người này, để họ phục vụ con, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải do con giết. Nghe câu này, Lý Trường Thanh vẫn chưa lên tiếng, không nhịn được thở dài. Tiểu tử ngươi, sao cái gì cũng nói ra, ngươi. Con có chút hận sắt không thành thép. Trần Mộc thì cười cười. Sư tôn, con là cô nhi, các người cho con cảm giác của một gia đình, các người là người thân duy nhất của con. Điều này là thật. Nghe câu này, dù là Diệp Lăng Tiêu hay Lý Trường Thanh đều lóe lên vẻ không nỡ trong mắt, chỉ là họ giấu rất kỹ. Đồ đệ, ý con là, con muốn đến chiến trường, tốt nhất là chiến trường tu tiên, con cần mở rộng nguồn binh, không biết hai vị sư tôn có nơi nào tốt không? Khi lời vừa dứt, hai vị sư tôn như đã đoán trước, đều có chút bất lực. Nhưng vẫn lên tiếng trả lời. Những nơi như vậy có, nhưng rất nguy hiểm, ít nhất con cũng phải đạt đến hóa thần kỳ mới có thể đến, bây giờ đừng nghĩ đến. Vậy sư tôn có biết ma thành nào không, con đi hành hiệp trượng nghĩa cũng được. Trần Mộc lập tức sốt ruột. Anh còn đang nghĩ lần sau sẽ đến chiến trường tu tiên đó. Lúc đó thu hoạch điên cuồng một đợt nguyên anh, kim đan để mở rộng quân đội thiên binh của mình. Không ngờ mình lại không thể đến. Lý Trường Thanh đột nhiên lên tiếng. Cũng có một ma quật, nơi đó thường tụ tập một số người tu ma, con chắc chắn giết chết họ, có thể hoàn toàn kiểm soát không? Con có niềm tin tuyệt đối. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Đợi cuộc thi tiên môn kết thúc, ta sẽ đi cùng con một chuyến. Đa tạ sư tôn. Điều này khiến Trần Mộc vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn. Sư tôn, đây là thiên tài con tìm cho người. Khi ba người ra ngoài, Trần Mộc bắt đầu giới thiệu cầu thạm. Nghe câu này, Diệp Lăng Tiêu đưa tay truyền vào một đạo chân nguyên, chạy khắp toàn thân cầu thạm. Thể phách tốt, thân thể này rất mạnh, hơn nữa kinh mạch rộng như sông, đan điền càng như biển cả, đúng là mầm mống tu tiên. Khen ngợi một câu, rồi không nhịn được muốn hỏi tên. Con tên là gì? Tôi không đổi tên không đổi họ, cầu thạm tử, Diệp Lăng Tiêu bối rối. Tên gì cơ? Tuổi không lớn, sao tai đã không tốt rồi, tôi tên cầu thạm tử. Khi nói, trên mặt còn có chút chê bai. Bên cạnh, Diệp Lăng Tiêu đã hoàn toàn rối loạn. Cái tên quỷ quái gì vậy? Phải một lúc lâu mới hoàn hồn. Khụ khụ, chúng ta hãy đến đại tỷ tiên môn, thời gian sắp đến rồi. Nói xong còn thuận tay triệu hồi mây, đưa ba người nhanh chóng đến địa điểm hôm qua. Chưa đến gần, Trần Mộc và cầu thạm tử đã xuống. Một người cần tham gia đại tỷ, một người cần hái lông cừu. Một lúc sau, hai người tách ra. Trần Mộc hòa vào đám đông, nhưng cố gắng chen lên phía trước, vì phía trước gần những thiên tài môn phái hơn, có thể hái được lông cừu. Thời gian đã đến, đại tỷ tiên môn vòng thứ hai, quy tắc như sau. Mỗi người có 5 lần đối thủ ngẫu nhiên, người thắng nhiều nhất, chọn xếp hạng trước 100, vượt quá bị loại. Lời vừa dứt, từng ngọc thư từ bay đến tay mỗi người tham gia. Khi cầm vào tay, trên đó cũng xuất hiện con số. Người có số giống nhau sẽ đấu. Đồng thời, từng mảnh ngọc thư xuất hiện một lực lượng, số giống nhau tạo ra lực hút. Trong nháy mắt, phân chia xong người đối đầu. Kim đan vào không gian diễn võ thi đấu, tất cả nguyên anh vào đài không gian. Vị đại thành tu sĩ lại lên tiếng. Từng trận pháp truyền tống mở ra. Đồng thời, trong không gian xuất hiện từng đài. Với những người có số tương ứng, dưới sự dẫn dắt của ngọc thư, lên đài. Xem ra phải nghĩ cách khác. Trần Mộc khẽ thở dài. Hoàn toàn không thể đến gần, ý thức phó bản cũng chỉ đành tiếp tục sàng lọc thông tin bí cảnh gần nhất. Lúc này, Trần Mộc mở chia sẻ thị giác thính giác. Trong nháy mắt, đã chuyển đến thân phân thân. Bây giờ đã phân chia xong đối thủ. Đối diện là một thanh niên, tay cầm một cây trường thương. Báo danh ra. Trường thương chỉ thẳng vào Trần Mộc. Rồi, có một tia sét đánh xuống. Thanh niên bị đánh đến toàn thân bốc khói, miệng sùi bọt trắng, người cũng ngất đi. Quá yếu, đừng nói là rèn luyện kỹ năng, ngay cả mức độ chiến đấu bình thường cũng không đạt được. Vừa định rời đi, đột nhiên, Trần Mộc phát hiện đối thủ trước mặt phân thân đã đổi người. Bên mình vừa mới thắng chớp nhoáng, và cách đối phương có thể thay người nhanh chóng chỉ có một khả năng, đối phương cũng giết chết ngay lập tức. Điều này cũng khiến anh nảy sinh chút hứng thú, nên không đóng chia sẻ thị giác và thính giác. Anh bạn, tôi tên Triệu Đại Phú, con trai của người giàu nhất Bạch Đế Thành, chỉ cần anh bạn đồng ý để tôi thắng, tôi có thể đưa cho anh một mức giá hài lòng. Lời này vừa dứt, Trần Mộc khóe mắt giật liên hồi. Vốn tưởng gặp được một đối thủ mạnh, ai ngờ người ta lại dùng sức mạnh của tiền. Vừa định đóng chia sẻ thị giác và thính giác thì nghe thấy gã béo đối diện tiếp tục nói: nếu anh không chịu uống rượu mời mà phải uống rượu phạt thì bộ pháp bảo trên người tôi không phải để chơi đâu. Nói xong còn phát ra một tràng âm thanh leng keng. Chỉ thấy Triệu đại phú trên người đeo đầy đồ, những bùa chú được xếp thành từng chồng, pháp bảo ít nhất cũng có hơn chục loại. Thú vị đấy. Trần Mộc tiếp tục quan sát. Anh muốn xem sức mạnh của tiền lợi hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.